thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 620. Thiên sát địa kiếp. Đột nhiên. Minh mông tà khí tụ tập, bóng đen to lớn hiện ra ở trong hư không, phảng phất nhìn xuống thương sinh chúa tể, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả cường giả cùng đại nhân vật cũng không khỏi cảm thấy phần lưng phát lạnh, trong lòng phát run, ngay cả một tia kháng cự đều khó mà phát lên. Liền ngay cả tôn vương nhóm đều sắc mặt trở nên cứng phát cứng rắn, cả hai thực lực cảnh giới chênh lệch quá lớn. Ầm ầm. Thần mục phóng thích ra sinh cơ không ngừng bị ăn mòn, phòng ngự khu vực dần dần thu nhỏ, huyền thiên thánh chủ như là vạn cổ thần thụ, sừng sững tại trung ương, cái thế chi năng không ngừng bốc lên mà ra, chống cự lấy vô tận tà khí, hai vị nhân vật cái thế giao phong uy lực là bực nào kinh khủng. Lúc này, hai bóng người tại bóng đen to lớn bên cạnh thân hiện hiện thân hình tiêu tủy. Hình giống như ruột mì, chỉ gặp hai cái da bọc xương lão giả xuất hiện, hai người làm một nam một nữ, nam tóc đều rơi sạch, làn da áp sát vào xương cốt bên trên. Toàn thân trên dưới tản ra thi sú mùi vị khác thường, nữ răng thiếu hơn phân nửa, ánh mắt sắc bén, mặc một bộ tổn hại đạo bào. Thiên sát kiếp. Kim ma tôn vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn hắn làm sao có thể còn sống? Cái gì? Bọn hắn là thiên sát địa kiếp. Ở đây tôn vương lập tức run lên. Thiên sát địa kiếp tại Đông Hoang lưu lại không ít truyền thuyết. Hai người đều là hơn 3.000 năm trước bán thánh chủ. Phân biệt xuất từ Lâm Thiên cùng Thiên Nhất hai tòa thánh địa. Về sau hai người thoát ly thánh địa thành lập thiên địa cung. Bởi vì phản bội hai đại thánh địa. Hai người bị truy kích và tiêu diệt. Thiên địa cung bị hai đại thánh địa liên thủ phá hủy. Mà thiên sát địa kiếp tại cái kia một trận bên trong đại chiến không biết tung tích, có người tiên đoán, hai người đã sớm chết, liên quan tới hai người nghe đồn tại trong điển tịch ghi chép một chút, rất nhiều đã bị hậu nhân cho quên lãng. Kim ma tôn vương bọn người sở dĩ rõ ràng là bởi vì bọn hắn trưởng thành một năm kia, đúng lúc là thiên sát địa kiếp hai người xây thiên địa cung bị tiêu diệt thời khắc, đã bị nhận định sớm đã tử vong hai người. Lại hơn 3.000 năm sau xuất hiện ở chỗ này. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Bọn hắn làm sao có thể còn sống? Cho dù là bán thánh chủ thọ nguyên cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới 4.000 tuổi mà thôi. Hai người này từ xuất thế đến nay đã 7.000 năm hơn, làm sao có thể còn sống? Hai người này chẳng lẽ trở thành thánh chủ rồi? Không có. Hai người này trên người không có thánh chủ khí tức. Hải Long Tôn Vương khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy hai vị lão quái. Sớm đã xuống mồ người, lại sống đến hiện nay, hơn nữa còn là một bộ người không ra người, tuyệt không tuyệt bộ dáng, điều này không khỏi làm cho ở đây Tôn Vương nhóm đề cao cảnh giác. Hắc hắc! Nhiều năm không có xuất hiện, lại còn có nhận ra chúng ta. Thiên sát nhích miệng cười một tiếng, miệng đầy đen kịt, ngay cả răng đều đã sớm bị ăn mòn rơi mất. Hơn 3.000 năm, những này hậu bối tiểu tử cũng không tệ, cũng không biết hương vị như thế nào. Tôn vương hương vị a, lão thân rất lâu đều không hưởng qua. Kiếp ý vị thâm trường nhìn lấy Hải Long tôn vương bọn người, lè lưới tại bên khóe miệng liếm liếm, tanh hôi biến thành màu đen, máu đen chảy xuôi mà ra, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi thối. Ăn người. Diệu Nhật tôn vương đám người sắc mặt trở nên khó coi. Nhìn xuống đất kiếp bộ dáng không giống như là đang nói đùa, hẳn là lão quái này thật ăn qua thịt người. Hơn nữa còn ăn chính là tôn vương. Hai vị lão quái toàn thân nhộn nhạo cực kỳ cổ quái khí tức, rét lạnh âm lãnh, tưởng gì khó lường, không giống như là người tu luyện sở tu thiên địa đại đạo. Ta chủ, ngày trước hết nghỉ ngơi một lát, cách này huyền thiên thánh chủ cùng một đám lũ tiểu gia hỏa. Liền giao cho chúng ta tới đối phó đi. Thiên sát đối bóng đen to lớn mở miệng nói ra. Bóng đen to lớn không có lên tiếng, chẳng qua lại chậm rãi biến mất. Nhưng là vô tận tà khí nhưng như cũ tồn tại kích động cả tòa hư không, không ngừng áp chế huyền thiên thánh chủ vô tận sinh cơ. Thánh chủ. Chưa bao giờ nếm qua thánh chủ, lão thân rất muốn nếm thử. Địa sát ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Huyền Thiên Thánh Chủ, phảng phất không giống như là đang nhìn người, tựa như là đang nhìn đồ ăn, đầu lưỡi liếm động đến càng thêm lợi hại, tanh hôi biến thành màu đen, máu đen chảy xuôi đến càng ngày càng nhiều, phảng phất muốn không ngừng được. Thánh Chủ cũng dám ăn. Diệu Nhật Tôn Vương bọn người lưng hiện lên không hiểu hàn ý. Cạc cạc. Thiên sát cười quái gì không ngừng, từng tiếng đâm vào trái tim của người ta kịch liệt co vào. Đạo thanh âm này phảng phất ẩn chứa đáng sợ ma lực, một số thực lực yếu cường giả tại chỗ chịu đựng không nổi, phảng phất như bị điên, điên cuồng nắm lấy tóc của mình, đem ra đầu cùng huyết nhục toàn bộ cầm ra, cũng hung hăng nện gõ đầu của mình, đem đập nát, huyết nhục vỡ nát phía dưới, cường giả cũng ngã ở trên mặt đất. Liền liền đại nhân vật đều không chịu được có loại điên cuồng đánh sự vọng động của mình, may mắn bị kết giới cầm cố lại, không phải bọn hắn đều có thể sẽ động thủ đem mình cho đập chết. Ngắn ngủi một lát, trên trăm cường giả đạp nát đầu của mình toàn bộ ngã trên mặt đất. Còn lại cường giả cũng đem mình tóm đến máu thịt be bét, chỉ có những cái kia tâm trí cứng cỏi người mới không bị đến cái này tiếng cười quái gì ảnh hưởng. Lúc này, tiếng cười quái gì đình chỉ. Đụng phải một chút ảnh hưởng cường giả cùng các đại nhân vật phản ứng lại, nhìn thấy đầy đất máu thịt be bét. Đầu bị mình đập nát cường giả thi thể, sắc mặt bá một trận trắng bệch, nhìn về phía thiên sát ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, thật là đáng sợ, vẻn vẹn một đoạn cổ quái tiếng cười, liền để nhiều như vậy cường giả tự mình hại mình đến chết. Huyền Thiên Thánh Chủ, ngươi không nên sống tới. Sống tới kết quả sẽ thảm hại hơn, nhìn ngươi cái này một thân da mịn thịt mềm, lão thân nước bọt đều chảy. Địa sát mở ra mắt thả ra quang mang càng thêm hơn, bỗng nhiên hướng xuống bổ nhào về phía trước, hung hăng đâm vào Huyền Thiên Thánh Chủ lấy vô tận sinh cơ phóng thích ra phòng ngự bên trên. Đông! Phòng ngự lại lắc lư. Ở đây tôn vương nhóm nhao nhao thần sắc kịch biến, đây chính là Thánh Chủ lập phòng ngự. Ngay cả bọn hắn toàn lực xuất thủ đều chưa hẳn có thể dung chuyển mảy may, mà cái này đã xuống mồ ăn người lão quái, lại có thể chấn động cái này Thánh Chủ phòng ngự, thực lực thế này đã viễn siêu bán Thánh Chủ cấp độ. Chẳng qua, kiếp cũng không phải không đưa ra đại giới, sinh cơ đánh vào trên người của nàng, khiến cho toát ra cuồn cuộn khói đen tựa như là bị thiêu đốt, quái khiếu một tiếng, nàng cấp tốc lui về tại chỗ. Không ai thấy rõ nàng là như thế nào lui về, liền ngay cả cái bóng đều không có thể bắt lấy đến. Theo cái này va chạm, thánh đồng trên người cái thế oai lập tức suy yếu mấy phần, Phật quang lại lần nữa đè lên, chuyển thế Phật Đà cùng Phật quang tựa hồ muốn thân thể đoạt lại. Ai? Huyền Thiên Thánh Chủ khẽ thở một hơi. Tựa hồ mang theo tiếc hận, lại tựa hồ mang theo một chút bất đắc dĩ, chỉ gặp khắp thiên thần mục sinh ra nhánh mầm, từng mảnh xanh ngắt xanh biếc hiện hiện, mà tại cây ở giữa, từng đóa kỳ dị hoa không ngừng hiện hiện, mỗi một đóa cũng không giống nhau, tựa hồ thế gian đóa hoa đều tụ tập ở này. Từng sợi hương thơm xông vào mũi, ngàn vạn bích diệp rơi xuống, nhao nhao đánh vào thực cốt cực hàn kết giới bên trên, đem nhao nhao chấn vỡ. Mà bị cầm tù ở trong đó các đại nhân vật cấp tốc thoát thân mà ra. Làm xong đây hết thảy về sau, thánh đồng trên người cái thế oai yếu hơn, mà khắp vạn dặm phòng ngự lập tức giảm bớt đến ngàn dặm phạm vi bên trong. Không có thực cốt cực hàn kết giới trói buộc, tôn vương nhóm thoát thân mà ra, toàn thân uy năng cùng đại đạo đều khôi phục lại. Không chỉ là uy năng cùng đại đạo, tại thần một bích diệp biến thành vô tận sinh cơ thoải mái phía dưới, nguyên bản thương thế trên người cũng khôi phục lại, liền ngay cả hao tổn lực lượng. Đều tại trước mắt đạt đến đỉnh phong, như thế dấu hiệu, để ở đây tôn vương cùng các đại nhân vật mừng rỡ không thôi. Mọi người thấy tại trên đỉnh hai vị lão quái trong lòng một trận hiện lạnh. Đi! Rời đi nơi này! Cái này chính là thánh chủ cấp độ ở giữa đối chiến, chúng ta thực lực quá yếu, căn bản là không có cách nhúc tay, cùng ở đây mất đi tính mệnh, không bằng vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Không sai. Đi nhanh. Không ít cường giả cùng các đại nhân vật tranh thủ thời gian rút lui. Hai vị lão quái thật là đáng sợ, phía sau còn có một vị tràn ngập tà khí nhân vật cái thế, tại tiếp tục chờ đợi, sớm muộn sẽ chết ở chỗ này. Không nên đi ra ngoài. Huyền Thiên Thánh Chủ cao giọng nói ra. Nhưng là, ai sẽ bận tâm Huyền Thiên Thánh Chủ nói như vậy? Những cường giả kia cùng các đại nhân vật đều hận không thể chen vào hai cánh bằng nhanh nhất tốc độ rời đi khối này địa phương nguy hiểm. Về phần hai vị lão quái, nhằm vào chỉ là Huyền Thiên Thánh Chủ mà thôi, cùng bọn hắn có quan hệ gì, chỉ cần không nhúng tay vào, hai vị lão quái cũng sẽ không vì khó bọn hắn. Có dạng này cách nghĩ, cường giả cùng các đại nhân vật số lượng cũng không ít, cho nên bọn hắn chỉ muốn mau rời khỏi mà thôi. Thánh chủ sở hữu phòng ngự chỉ nhằm vào bên ngoài. Bên trong cường giả cùng các đại nhân vật có thể thông suốt ra ngoài. Trong chốc lát, mấy trăm cường giả cùng hơn 30 tên đại nhân vật đã lướt ra ngoài phòng ngự, tại chỗ xé rách hư không. Bỗng nhiên, ta biến mất ngay tại chỗ. Hưu! Một đạo màu đen dây xích từ trong hư không mặt bắn mà ra, tốc độ kinh người vô cùng, trừ bỏ Tôn Vương nhóm cùng Lâm Hạo số ít mấy người bên ngoài. Không người có thể thấy rõ đạo này màu đen dây xích phát động quỹ tích quá nhanh cũng quá đột nhiên. Những cái kia đang muốn bước vào phá toái hư không rời đi cường giả cùng các đại nhân vật bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, chỉ gặp bọn họ lồng ngực bị đầu này màu đen dây xích xuyên thủng. Mấy trăm cường giả cùng hơn 30 tên đại nhân vật toàn bộ bị xuyên thủng, không có một cách nào ngoại lệ, cho dù là tôn giả cũng là như thế, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Lúc này, ở vào bên trong phòng ngự còn chưa tới kịp bước ra cường giả cùng các đại nhân vật, lúc này mới kinh dị thấy rõ, đây không phải là một đầu màu đen dây xích mà là đầu lưới, dài nhỏ mà mọc đầy gai ngược đầu lưới. Phía trên còn chảy xuôi theo tanh hôi đục ngầu máu đen. Mà đầu lưới một chỗ khác, rõ ràng là từ sâu trong hư không hiển hiện kiếp. Nàng nhẹ nhàng lung lay đầu, bị đầu lưới xen kẽ mà qua mấy trăm tên cường giả cùng đại nhân vật huyết nhục cùng xương cốt, toàn bộ biến thành chất lỏng. Toàn bộ rót vào đầu lưới bên trong. Nguyên bản dài nhỏ đầu lưới trở nên càng lúc càng lớn, chớp mắt đã đạt đến khoảng trăm trượng. Không tệ. Hương vị mặc dù kém một chút, nhưng cũng đủ lão thân ăn lượng dạ. Kiếp thì thào nói ra. Nhất thời còn chưa bước ra phòng ngự cường giả cùng các đại nhân vật, đã sắc mặt trắng bệt, toàn thân không chịu được lay động. Mấy trăm cường giả cùng hơn 30 vị đại nhân vật cứ thế mà chết đi, mà lại tử trạng còn khủng bố như thế, bọn hắn lúc này mới ý thức được. Vì sao Huyền Thiên Thánh Chủ sẽ để cho bọn hắn không nên đi ra ngoài, hiển nhiên đã ngờ tới thiên sát địa kiếp năng lực đáng sợ bao nhiêu. Huyền Thiên Thánh Chủ, đa tạ ngươi hỗ trợ, để lão thân ăn no rồi, liền để ngươi nếm thử thị thần thịt thối hương vị. Kiếp nói xong, đầu lưới bỗng nhiên phun một cái tràn đầy ô chọc máu đen vương vãi xuống, như là như mưa rơi đánh vào Thánh Chủ vòng bảo hộ bên trên. Thoáng chốc. Máu đen xâm nhiễm mà lên, đem nguyên bản thúy bích vòng bảo hộ biến thành màu đen. Rộng chừng ngàn dặm vòng bảo hộ, lại lần nữa co lại đến 500 dặm, mà máu đen vẫn như cũ nhiễm tại vòng bảo hộ bên trên, như là như giòi trong xương, không ngừng ăn mòn thần mục thả ra sinh cơ theo vòng bảo hộ thu nhỏ. Ngàn vạn thần mục lập tức khô héo hơn phân nửa, không ít thần mục dù chưa khô héo, nhưng tinh thúy lá cây lại là trở nên mờ nhạt. Một màn như thế, để còn lại cường giả cùng các đại nhân vật tâm chát chát không thôi, ai có thể nghĩ ra được, hai vị này sớm đã xuống mồ lão quái lại có được kinh khủng như vậy năng lực, ngay cả thánh chủ đều có thể đối kháng. Lại nhìn thánh đồng, giờ phút này toàn thân bị Phật quang bao phủ, cái thế oai đã suy yếu đến cực hạn, mà Huyền Thiên Thánh Chủ khí tức cũng rơi xuống tới cực điểm. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 621, nguy cơ trùng trùng. Ngoài có hai vị lão quái cùng chí tài nhân vật cái thế, bên trong có tái thế Phật Đà, cả hai giao kích phía dưới, Huyền Thiên Thánh Chủ mạnh hơn cũng khó có thể chống đỡ tiếp. Một sợi màu xanh máu tươi từ thánh đồng khóe miệng tràn ra. Mà viên kia thánh chủ trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động cũng biến thành chậm chạp. Lúc trước, Huyền Thiên Thánh Chủ lấy tự thân chi lực, khôi phục tất cả cường giả cùng đại nhân vật tự do, nhưng cũng hao phí cái giá cực lớn, bây giờ lại bị hai vị lão quái liên tiếp va chạm cùng dùng sức mạnh người biến thành ô chọc huyết nhục ăn mòn sinh cơ, hắn hao tổn trở nên lớn hơn. Ở đây tôn vương nhóm thần sắc khác nhau, bọn hắn có thể nhìn ra được, lần này giao phong bên trong, Huyền Thiên Thánh Chủ đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, mà lại hiện tại xuất thủ chỉ là hai vị lão quái mà thôi. Phía sau còn có một vị trí tài nhân vật cái thế còn không có xuất thủ. Nếu là cái này một vị nhân vật cái thế xuất thủ, Huyền Thiên Thánh Chủ còn có thể thắng. Ngoại ưu nội hoạn đều có, đây đối với Huyền Thiên Thánh Chủ tương đương bất lợi, thậm chí khả năng sau cùng kết cục chính là Huyền Thiên Thánh Chủ bị tại chỗ diệt sát, đánh mất Thánh Chủ trái tim, không cách nào lại độ phục sinh. Mà ở đây cường giả cùng các đại nhân vật vận mệnh đều đưa triệt để bị trí tài nhân vật cái thế chúa tể. Huyền Thiên Thánh Chủ, ngươi sớm đã mất đi bản thể, bây giờ chẳng qua một khỏa Thánh Chủ trái tim còn sót lại, khó mà phát huy ra Thánh Chủ chân chính năng lực. Ngươi chỗ phụ thân tiểu gia hỏa thể nội lại có tái thế Phật Đà tồn tại, vì chống cự hắn, ngươi hao phí không ít tâm tư lực, bây giờ lại lần nữa bị thương, còn có thể cùng chúng ta địch nổi sao? Thiên Sát cười quái gì nói. Thanh âm bén nhọn tâu tâu rơi vào ở đây cường giả cùng các đại nhân vật đáy lòng. Nguyên bản chưa đủ lớn tìm hiểu tình huống cường giả cùng các đại nhân vật, nghe được câu này, lập tức dao động, ai cũng không nghĩ tới Huyền Thiên Thánh Chủ tình huống sẽ hỏng bét đến trình độ này. Còn có thể thắng. Huyền Thiên Thánh Chủ tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Mà mọi người tại chỗ đâu? Tất cả mọi người nghĩ đến, nên làm thế nào cho phải, bọn hắn cũng muốn trực tiếp rời đi, nhưng là Thiên Sát Địa Kiếp hai vị lão quái vật thật là đáng sợ, vẻn vẹn một vị, liền chớp mắt diệt sát mấy trăm cường giả cùng hơn 30 vị đại nhân vật, cái sau ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thánh Đồng chậm rãi ngẩng đầu, tang thương mà đục ngầu hai mắt huyễn hóa ra thương không, vô số tinh vũ phía trên. Ngàn vạn xanh ngắt sinh sôi, những này sinh cơ so với trong trời đất sinh cơ càng thêm bàng bạc, cũng càng thêm tràn đầy, toàn bộ tụ tập thành một chùm bích mang, phóng lên tận trời. Oanh! Thương không run rẩy dữ dội. Tinh nguyệt chập chờn. Nổ tung sinh cơ giống như tinh vũ bên trong chiều dâng, ẩn chứa không gì so sánh nổi khí tức hủy diệt. Vòng bảo hộ phía trên máu đen bị biến thành hư vô. Khuấy động kinh khủng uy năng đánh vào hai vị lão quái trên người, chớp mắt đem hai người nuốt sống. Thương không chập chờn đình chỉ, hai vị lão quái từ sâu trong hư không bay ra, giờ phút này bọn hắn có chút chật vật, toàn thân vỡ vụn, giống như là tùy thời phải hóa thành khối vụn giống như, liền ngay cả hai cánh tay đều bị đánh nát, thủ thương không nhẹ, chẳng qua hai người lại là run rẩy một chút, mục nát cánh tay chậm rãi sinh ra một đôi mới. Vẫn như cũ như là nguyên bản, bao ra lấy xương cốt, không có chút nào huyết nhục. Phốc! Màu xanh thánh huyết phun ra, đem đại địa đánh xuyên, Thánh Đồng thân thể chập chờn, vần quanh tại quanh thân nồng đậm sinh cơ cấp tốc biến mất, ẩn chứa cái thế oai đã yếu đến cực hạn, mà Phật Quang đã nhanh xâm chiếm hoàn toàn thân. Lâm Hảo có thể cảm giác được, Huyền Thiên Thánh Chủ khí tức đã yếu đến cực hạn. Tựa như là trong cuồng phong chập chờn ánh nến tùy thời đều có thể sẽ bị tiêu diệt, mà viên kia Thánh Chủ trái tim đã xuất hiện một chút vết rách, hiển nhiên đã không chống được quá lâu. Chư vị tôn vương, Thánh Chủ bây giờ có nguy nan, mong rằng chư vị vứt bỏ ăn oán cá nhân, toàn lực đối kháng hai vị này lão quái. Lâm Hảo cao giọng nói ra. Hừ, việc này cùng bọn ta có quan hệ gì? Diệu Nhật Tôn Vương tiện tay phất ốm tay áo một cái, hiển nhiên không muốn xuất thủ, nếu không phải Kim Ma Tôn Vương tại một bên, hắn đã sớm đi lên một trưởng đem Lâm Hảo cho chụp chết, lấy chấm dứt trước đó ăn oán. Chúng ta tuy là Tôn Vương, nhưng cái này chính là Thánh Chủ chi chiến, bằng vào ta mấy người không quan trọng chi lực, cũng khó có thể nghịch phản. Huyền Thiên Thánh Chủ đã thân phụ trọng thương, đối phương còn có một vị ở vào trạng thái đỉnh phong nhân vật cái thế, coi như chúng ta bảy người liên thủ, lại như thế nào có thể cùng đối kháng? Lâm Thiên Thánh Địa Tôn Vương nói ra. Không sai, lại nói, Việc này chính là thánh chủ ở giữa ăn oán chém giết, cùng bọn ta có quan hệ gì? Bắc cảnh thánh địa Tôn Vương cũng liền gật đầu liên tục. Nhìn thấy những này Tôn Vương bộ dáng, Lâm Hảo lên cơn giận dữ. Những này Tôn Vương rõ ràng liền là ôm bảo toàn tự thân dự định, cũng không biết nguyện ý vì hiệp trợ Huyền Thiên Thánh Chủ mà bất chấp nguy hiểm. Thế nhưng là bọn hắn lại không biết a, tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Huyền Thiên Thánh Chủ vừa chết, chí tài nhân vật cái thế cùng hai vị ngay cả người đều dám ăn lão quái, sẽ bỏ qua một nhóm người này. Tốt một câu cùng các ngươi có quan hệ gì, chư vị hẳn là quên. Vừa rồi thế nhưng là Huyền Thiên Thánh Chủ đem bọn ngươi từ thực cốt cực hàn trong kết giới cứu ra, cũng khôi phục bọn ngươi tất cả uy năng cùng thương thí. Bây giờ Huyền Thiên Thánh Chủ gặp nạn, các ngươi ngay cả bực này ăn tình đều không niệm. Nếu không phải Huyền Thiên Thánh Chủ cứu trợ, bọn ngươi sẽ còn tiếp tục nhốt ở bên trong. Lâm Hảo trầm giọng nói. Cũng không phải để chư vị như thế nào, chỉ là hơi chống cự một phen. Vì Huyền Thiên Thánh Chủ thắng được một chút thời gian thôi. Tiểu tử, miệng ngươi miệng từng tiếng nói hiệp trợ Huyền Thiên Thánh Chủ, ngươi có biết đây là cái gì cấp độ ở giữa đối chiến? Hai vị kia lão quái, bất kỳ cái gì một vị đều có thể chớp mắt diệt sát mấy trăm cường giả cùng hơn 30 tên đại nhân vật. Bực này năng lực chúng ta coi như tổng lại, cũng chưa hẳn là bọn hắn một tay chi hòa. Ngươi như vậy kích động, chẳng lẽ mang để cho chúng ta đi chịu chết tâm tư? Diệu Nhật Tôn Vương uống hỏi. Ngô! Ngươi tham sống sợ chết coi như xong còn nói xấu huynh đệ của ta, trước đó sổ sách còn không có cùng ngươi tính đâu, cho bản Tôn Vương đứng qua một bên. Kim Ma Tôn Vương vừa sải bước ra, kim loại cử thân thể như cổ thần, kim trúc đại đạo quy tắc mọc lan tràn mà ra, thấu thể mà qua. Hừ! Kim Ma Tôn Vương, đừng tưởng rằng bản Tôn Vương sợ ngươi trước đó ăn oán, dứt khoát như vậy chấm dứt. Diệu Nhật Tôn Vương thần sắc lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra mãnh liệt nóng rực cùng quang mang. Đủ rồi. Hải Long Tôn Vương nghiêm nghị quát, ngăn tại hai người trước người, ngăn lại bọn hắn. Chư vị Tôn Vương. Huyền Thiên Thánh Chủ tuy là vạn cổ tuế nguyệt người, nhưng dù sao cũng là chúng ta nhân tộc người tu luyện. Năm đó hắn liền lấy Huyền Thiên Tôn Vương chi lực trấn áp 6 vị tà tộc vương giả, cũng đem lên vạn tà tộc trấn phong ở chỗ này, chính là chúng ta người tu luyện bên trong đại hiền. Bây giờ mặc dù đạt tới thánh chủ cấp độ, nhưng hắn lại chưa quên cái này liên quan khóa sự tình, như trước đang trấn áp tà tộc. Lâm Hảo cao giọng nói ra, có lẽ các ngươi không biết, tại cái này dưới đất, chính trấn áp hơn vạn tà tộc. Những người này có thể thôn phệ chúng ta sinh cơ, dù là chỉ cần xem bọn hắn một cái đều sẽ sinh cơ tiêu tuyệt, nếu là bọn họ giải phong đi ra, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Nghe đến mấy câu này, ở đây Tôn Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Năm đó vạn độc thánh địa di tích có tài nhân xuất thế, những này Tôn Vương đều là từng nghe nói. Mà lại phái đi không ít cường giả, đều bị những này tài nhân thôn phệ tất cả sinh cơ mà chết. Căn cứ lúc ấy trở về cường giả hồi ức, những cái kia chết đi các cường giả chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. May mắn, cuối cùng những này tài nhân đều không hiểu biến mất. Mặc dù Đông Hoang các đại siêu cấp thế lực phái người truy tra một đoạn thời gian, nhưng không có bất luận cái gì tin tức, cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, những này tài nhân liền bị phong ấm tại nơi đây, hơn nữa còn là bị Huyền Thiên Thánh Chủ chỗ phong. Nếu là những này tài nhân bị thả ra lời nói, cái này đến tài nhân vật cùng tà tộc có quan hệ mật thiết, rất có thể là bọn hắn năm đó vương giả, bây giờ đến đây là vì đem 6 vị tà tộc vương giả cùng hơn vạn tài nhân thả ra. Khả năng chư vị hẳn là từng nghe nói, những này tài nhân rất khó bị giết chết. Mà lại mỗi nhiều thôn phệ một số cường giả, thực lực bọn hắn liền sẽ mạnh lên không ít. Nếu để cho bọn hắn giải phong đi ra, chẳng những Đông Hoang sinh linh đồ thán, hơn nữa còn sẽ cổ vũ thực lực bọn hắn. Đến lúc đó hơn vạn đại nhân vật cấp độ tài nhân phô thiên cách địa đánh tới, thử hỏi chư vị thế lực còn có thể không phòng ngự. Lâm Hảo tiếp tục nói. T. Ở đây Tôn Vương nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thật giống như Lâm Hảo nói như thế lời nói tuyệt đối là không ngăn được, cho dù là tất cả siêu cấp thế lực liên thủ cũng khó có thể chống đỡ được những này đáng sợ tài nhân. Các vị đạo hữu, nếu là thật sự như vị tiểu hữu này theo như lời nói, vậy bọn ta nhất định phải liên thủ. Không phải tài nhân xâm nhập Đông Hoang, chúng ta chỗ tổ địa đều sẽ bị ăn mòn, chẳng lẽ muốn đợi đến cuối cùng, người chết vô số về sau, mới ly biệt quê hương, sóc này lưu ly hay sao? Hải Long Tôn Vương chậm chậm nói ra. Nếu thật sự là như thế, vậy bọn ta liền ra tay đi. Thiên Nhất Thánh Địa Tôn Vương chần chờ một lát, khẽ vuốt cằm. Được, có thể liên thủ. Còn lại hai vị Tôn Vương cũng gật đầu. Hy vọng tiểu tử này nói tới là thật. Diệu Nhật Tôn Vương hận hận chừng Lâm Hạo một cái, chiều hướng phát triển, năm vị Tôn Vương đều đáp ứng liên thủ, bọn hắn tự nhiên cũng không thể không đếm xỉa đến, bằng không cái này chẳng những sẽ có tổn hại bọn hắn cùng kim khí thế gia danh dự, sẽ còn mang đến không nhỏ ảnh hưởng, dù sao ở đây còn có không ít cường giả cùng đại nhân vật đang nhìn bọn hắn đây. Huyền Thiên Thánh chủ khí tức càng ngày càng yếu, thánh đồng trong đôi mắt tang thương cũng đang dần dần rút đi, tựa hồ muốn triệt để khôi phục lại. Xuất thủ. Hải Long Tôn Vương dẫn đầu bay lượn mà lên, đầy trời ba quang lập lòe. Sau đó, Kim Ma Tôn Vương theo sát phía sau, Kim Trúc đại đạo quy tắc hiển thị rõ, còn lại Tôn Vương đi theo mà tới, bảy loại đại đạo oai ngưng tụ. Lấy Kim Trúc đại đạo quy tắc vì phong, biến thành đâm thiên thần phong, như là một thanh xuyên thẳng qua thần tiễn, mang theo kinh khủng tuyệt luân lực lượng đánh phía thiên sát địa kiếp. Tiểu hoa nhi nhóm, các ngươi không hào hào đợi, chạy tới xen vào việc của người khác, lúc đầu ta còn không muốn giết các ngươi, bây giờ chính các ngươi đưa đến cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cạc cạc, bảy cái Tôn Vương, vừa vặn có thể cho lão thân ăn no. Địa kiếp cười quái dị một tiếng, bỗng nhiên phun ra một cái nùng huyết. Thiên sát vồ tới, cái mũi phun ra hai đoàn khí, nùng huyết biến thành hỗn độn khí vụ, tiện tay đập xuống mà xuống, hung hăng nện ở vòng bảo hộ phía trên, phóng lên tận trời thần tiễn cùng hỗn độn khí xương mù đụng vào nhau, thoáng chốc, thần tiễn gặp ngăn cản, càng không có cách nào xuyên thấu hỗn độn khí xương mù. Bảy vị Tôn Vương liên thủ, mà lại lấy có được đại đạo quy tắc Kim Ma Tôn Vương cầm đầu, lại đều không thể xuyên thấu hỗn độn khí xương mù. Diệu Nhật Tôn Vương bọn người thần sắc thay đổi, giờ phút này bọn hắn mới chính thức thể nghiệm được thiên sát tà đáng sợ. Hai người này thực lực quá kinh khủng, vẹn vẹn một vị liền có thể hoàn toàn ngăn trở bảy vị Tôn Vương tập sát. Bỗng nhiên, một đạo lăng lệ thanh âm truyền đến. Tránh đi! Hải Long Tôn Vương hét lớn, vỗ ra vô tận bọt nước, mãnh liệt mà mênh mông thủy triều cuốn lên mà lên, hướng phía thanh âm vị trí rơi đi. 3. Kinh thiên thủy triều bị đánh nát, uy thế cũng bị chấn vỡ. Lăng lệ thanh âm không giảm chút nào, chỉ gặp một đạo hắc mang lấp lóe trận trận làm cho người muốn hôn mê mùi hôi thối đánh tới, rõ ràng là tà cây kia lưới dài đầu. Phùng! Vô tận kim trúc đại đạo lan tràn ra, quy tắc hiển lộ, hóa thành một đạo kim loại hàng rào, ngăn tại cây kia đầu lưới trước mặt. Kim loại hàng rào so với kinh thiên thủy triều muốn cứng cỏi được nhiều, hơn nữa còn có đại đạo quy tắc ở bên trong, đầu lưới đánh vào phía trên, liên tục đánh 3 lần, mới đem vỡ vụn, khứ thế vẫn như cũ không giảm, còn lại 5 vị Tôn Vương tranh thủ thời gian xuất thủ, liên tục huy động tự thân đại đạo để chống đỡ. Rốt cuộc, tại cuối cùng Kim Ma Tôn Vương một lần nữa dựng đứng kim loại hàng rào chặn cái này kinh khủng tập sát. Nhưng lại tại bảy vị Tôn Vương vừa mới thở chớp mắt, một sợi thanh âm rất nhỏ đánh tới trực chỉ hướng về phía Diệu Nhật Tôn Vương, chỉ gặp cây kia đầu lưới chẳng biết lúc nào phân ra một tia. Không tốt. Diệu Nhật Tôn Vương thần sắc kịch biến, mắt thấy nguy cơ đánh tới, cắn răng. Chấn động mạnh một cái, thi triển ra cường đại bí pháp, hoành không tránh thoát cái này tất sát một kích, đầu lưới một tia lướt qua, đem 3000 tầng không gian đều chém vỡ, thối lui đến xa xa Diệu Nhật Tôn Vương, sắc mặt âm tình bất định, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, hiển nhiên là thi triển bí pháp bố trí. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 622. Tôn Vương phản loạn. Lúc này, to lớn dược thủ từ thương không rơi đập, hung hăng đâm vào vòng phòng hộ bên trên, kinh khủng uy năng bộc phát ra tại chỗ, đem ở vào trong hộ cháo thần một Tôn Vương bọn người chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc nhìn lấy mới vừa xuất thủ thiên sát. Nếu không phải có thánh chủ vòng phòng hộ chống cự, coi như không bị chụp chết, cũng phải bị thương nặng. Hai cái này sớm đã xuống mồ lão quái, thực sự thật là đáng sợ, bảy vị Tôn Vương liên thủ, lại vẫn ngăn không được đối phương một kích. Thế thì còn đánh như thế nào? Phốc! Thánh đồng phun ra một đoàn màu xanh thánh huyết, ngực trái chỗ viên kia thánh chủ trái tim, lập tức ảm đạm xuống, tản ra cái thế oai, lộ ra cực kỳ yếu kém. Phát giác được điểm này, Diệu Nhật Tôn Vương bọn người thần sắc khác nhau, bọn hắn như thế nào không phát hiện được, Huyền Thiên Thánh Chủ đã khó mà chống đỡ thêm đi xuống. Huyền Thiên Thánh Chủ, Lâm Hạo trong lòng một trận cảm thấy chát. Hắn cảm giác được Huyền Thiên Thánh Chủ khí tức đã yếu đến cực hạn, tùy thời đều có thể sẽ bị tiêu diệt. Khắc khắc. Tiểu hoa nhi nhóm, các ngươi quá ngây thơ rồi, coi là dựa vào cái này tàn phế thánh chủ, liền có thể hộ các ngươi chu toàn. Thiên sát cười quái gì nói. Huyền Thiên Thánh Chủ chỉ còn lại có một khỏa thánh chủ trái tim, có thể phát huy ra nguyên bản một thành lực lượng đã coi như là thật tốt. Hết lần này tới lần khác, ai không chọn một có được tái thế Phật Đà chuyển thế chi thể đến trùng sinh, một thành lực lượng có hơn phân nửa đều tại chống cự tái thế Phật Đà chi thể phản kháng, còn lại lực lượng còn muốn bảo vệ mình cùng các ngươi. Thánh chủ hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi còn muốn giúp hắn hay sao? Địa kiếp hiện ra, một miệng lớn hắc nha dưới cây kia kinh khủng đầu lưới vừa đi vừa về lắc lư, thấy ở đây tất cả mọi người cảm thấy lưng hiện lạnh. Bảy vị tiểu hoa nhi nhóm, cho các ngươi một cái cơ hội, cho chúng ta mang tới thánh chủ trái tim, ta có thể làm chủ tha các ngươi một cái mạng. Thiên sát mở miệng nói ra. Nghe được lời này, thần một Tôn Vương đám người sắc mặt biến ảo chập chờn. Thiên sát địa kiếp hai người đứng trên không trung, toàn thân tản mát ra nồng đậm đến cực điểm dược khí, bốn phía càng là thỉnh thoảng hiện ra từng đạo làm lòng người thấm bóng tối, phảng phất từ địa ngục chỗ sâu leo ra áp dược gào thét tiếng ô ô, nghe được lòng người rung động không thôi. Vòng phòng hộ đã co lại đến chừng trăm dặm, mà lại lắc lư đến càng thêm lợi hại, tùy thời đều có thể sẽ băng diệt giống như. Thiên sát lão tổ, ngài nói thế nhưng là thật. Diệu Nhật Tôn Vương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta nói lời giữ lời. Thiên sát cười quái gì nhẹ gật đầu. Diệu Nhật, ngươi dám. Kim Ma Tôn Vương gầm thét, trong tay đại đạo quy tắc liền muốn bổ ra. Lúc này, thần một Tôn Vương đã rơi xuống Diệu Nhật Tôn Vương bên cạnh thân. Hai người bắn ra khí thế kinh khủng, đem tự thân vững vàng phòng hộ ở, mặc dù bọn hắn cảnh giới so với Kim Ma Tôn Vương phải kém một chút, nhưng hai người liên thủ uy thế lại là không yếu, ngược lại không kém gì Kim Ma Tôn Vương. Lúc này, song phương lẫn nhau nhìn hằm hằm. Kim Ma Tôn Vương, ngươi muốn đi theo Huyền Thiên Thánh Chủ cùng chết là chuyện của ngươi, chúng ta cũng không muốn liền chết ở chỗ này. Huống chi, ngươi là ngươi, chúng ta là chúng ta, ngươi có quyền gì thay chúng ta làm chủ? Lại nói, ngươi ta ở giữa ăn oán còn chưa chấm dứt đây. Diệu Nhật Tôn Vương lạnh giọng nói ra. Tốt, đã các ngươi muốn kết ăn oán, như vậy chúng ta liền dứt khoát ở chỗ này chấm dứt. Kim Ma Tôn Vương giận tím mặt, kim trúc đại đạo quy tắc vần quanh tràn ngập, trong hư không hiện đầy vô tận kim loại hạt tròn, mỗi một khỏa đều còn quấn yếu ớt tinh vân, giống như trên bầu trời ngàn vạn tinh thần. Kim Ma Tôn Vương, cho dù ngươi lĩnh ngộ kim trúc đại đạo quy tắc, cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng đi. Lâm Thiên Thánh Địa Tôn Vương mở miệng nói ra. Chúng ta tu hành hơn 2000 năm, thật vất vả mới đạt tới cảnh giới cỡ này. Lại có một bước, liền có thể sẽ đạt tới thánh chủ cấp độ. Ngươi muốn theo Huyền Thiên Thánh Chủ cùng chết, đó là ngươi chuyện của mình, chúng ta tha thứ không phụng bồi. Bắc Cảnh Thánh Địa Tôn Vương cũng mở miệng. Các ngươi, Kim Ma Tôn Vương thần sắc biến đổi, ánh mắt liếc nhìn qua Lâm Thiên Thánh Địa Tôn Vương bọn người, hiển nhiên những người này đều đã dao động. Các ngươi vẫn xứng xưng là Đông Hoang Tôn Vương. Ta nhổ vào, liền các ngươi những người này, đời này cũng không có hy vọng vấn đỉnh thánh chủ cấp độ, một đám nối giáo cho giặc ra hỏa. Kim Ma Tôn Vương nhổ một ngụm nước bọt, khinh thường nhìn lấy Lâm Thiên Thánh Địa Tôn Vương nhóm. Kim Ma Tôn Vương, chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ hay sao? Huyền Thiên Thánh Chủ đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, bất kể như thế nào, chúng ta là vì cầu sinh cơ thôi. Huyền Thiên Thánh Chủ cùng bọn ta có quan hệ gì, chúng ta làm gì vì hắn đi cùng trời sát địa giai hai vị tiền bối liều chết? Thiên Nhất Thánh Địa Tôn Vương chậm chậm nói ra. Có quan hệ gì? Kim Ma Tôn Vương âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, Huyền Thiên Thánh Chủ cùng các ngươi quan hệ không lớn, nhưng là các ngươi phải chăng quên rồi. Các ngươi có thể từ thực cốt cực hàn trong kết giới đi ra, là ai giúp cho ngươi các ngươi? Nếu không phải Huyền Thiên Thánh Chủ, chỉ sợ các ngươi còn vây ở trong kết giới. Bực này ăn hụt, chúng ta sẽ ghi nhớ. Kim Ma Tôn Vương, chúng ta như thế nào làm, là chuyện của chúng ta. Hiện tại, ngươi là tránh ra. Vẫn là có ý định tiếp tục ngăn cản chúng ta. Một đám vô sỉ, vong ăn phụ nghĩa tiểu nhân. Kim Ma Tôn Vương mắng. Đại ca. Được rồi. Cùng đám người này nhiều lời không có ích. Lâm Hạo phi thân mà lên, cùng Kim Ma Tôn Vương cũng đủ mà đứng, ánh mắt lạnh lùng quét mắt Diệu Nhật Tôn Vương bọn người, lồng ngực dâng lên nộ diễm. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cái này năm vị Tôn Vương lại vì mạng sống tại chỗ làm phản. Không sai. Hai người các ngươi là không có ý định tránh ra đúng không? Diệu Nhật Tôn Vương nhìn chằm chằm một cách Lâm Hạo, trầm giọng nói ra. Muốn thu hoạch được thánh chủ trái tim, trước hết từ hai người chúng ta trên người bước qua. Lâm Hạo không sợ hãi chút nào nhìn đối phương. Tốt, đây là chính các ngươi tìm chết. Lúc này, Thần Mộc Tôn Vương đánh ra một thuộc tính đại đạo, cường đại sinh cơ như thủy ngân cuồn cuộn bày vẫy mà xuống, mạnh mẽ tuyệt luôn uy năng làm cho người kinh hãi không thôi. Cạch, kim trúc đại đạo hàng rào mọc lan tràn, ngăn tại phía trước. Đem một thuộc tính đại đạo chấn vỡ, Kim Ma Tôn Vương liên tục huy động kim trúc đại đạo quy tắc, hằng vũ minh mông uy năng, liên tục đánh ra mà đến, chấn động đến Thần Mộc Tôn Vương không ngừng lùi lại, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Kim Ma Tôn Vương, ngươi khinh người quá đáng. Lâm Thiên Thánh Địa Tôn Vương xuất thủ, hai tay kết ấm, khắp thiên thần diễm bao phủ xuống. Vạn dặm đại địa nham tương phóng lên tận trời, địa tâm chân hỏa lan tràn ra, đại địa bên trên chớp mắt bị ngọn lửa nơi bao bọc, cũng cấp tốc lan tràn hướng Kim Ma Tôn Vương. Ha! Đại đạo quy tắc nhất truyền. Ngàn vạn kim loại tinh thần rơi đập, đem đại địa nham tương toàn bộ đông kết biến thành trơn nhẵn vô cùng kim loại. Cùng lúc đó, hai vị khác Thánh Địa Tôn Vương cũng từ hai bên trái phải hai bên xuất thủ, một người trong đó tiện tay một chiêu trăm tòa cử hình dãy núi ép xuống, mà đổi thành một vị thì là hiếm thấy tinh thần đại đạo, lại đưa tới một khỏa cỡ nhỏ tinh thần từ thương không rơi xuống. Âm ấm! Kim Ma Tôn Vương lấy kim trúc đại đạo quy tắc vòng quanh người, phóng lên tận trời, giống như một tôn vạn cổ kim loại cử thần. Huy động to lớn kim sắc hai tay cùng bốn vị Tôn Vương dây dưa đánh nhau. Lâm Hạo đang muốn huy động trên chiếc đỉnh nhỏ đi hỗ trợ, bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm đánh tới, chỉ gặp đại địa dưới đáy, một đạo kinh khủng đến cực điểm cột sáng phóng lên tận trời thẳng tắp đánh về phía hắn, mà ở vào phía dưới chính là Diệu Nhật Tôn Vương. Giờ phút này người này hai mắt phiếm hồng, ánh mắt lộ ra một chút hưng phấn cùng kích động chi sắc. Diệu Nhật Tôn Vương, tiểu tử, không có Kim Ma Tôn Vương tương trợ, ngươi nhất định phải chết. Diệu Nhật Tôn Vương mang theo phóng lên tận trời quang mang, giống như từ sâu trong lòng đất xông ra cái thí thần kiếm, lấy Tôn Vương oai phóng xuất ra, uy lực là bực nào kinh khủng, cho dù là thú vương mấy người nghịch thiên nhân vật, đều đã thối lui đến nơi xa. Đôi mắt ngưng tụ, ba đạo băng cương thần thứ liền muốn đánh ra. Đột nhiên, Vô tận sóng to từ bên cạnh cuốn tới, chỉ gặp Hải Long Tôn Vương mang theo kinh khủng thủy thuộc tính đại đạo oai đánh tới. Oanh! Cái thế thần kiếm lập tức bị khủng bố sóng to cho đập nát. Hải Long, ngươi vì sao ngăn ta? Diệu Nhật Tôn Vương giận tím mặt, nhìn chòng chọc vào ngăn tại phía trước Hải Long Tôn Vương. Diệu Nhật, việc này các ngươi xác thực có bất thường trước đây. Huyền Thiên Thánh Chủ xuất từ chúng ta Đông Hoang, chính là chúng ta Đông Hoang Thánh Chủ một trong, chúng ta hẳn là liên thủ đối phó tài nhân mới đúng, các ngươi không giúp đỡ thì cũng thôi đi, còn nhìn về phía đám kia tài nhân, hẳn là các ngươi không biết, tài nhân nhóm như sống lại, chúng ta tại Đông Hoang còn có nơi sống yên ổn. Hải Long Tôn Vương chậm chậm nói ra, Hải Long đừng cầm một bộ này tới dọa ta. Tà nhân bị trấn áp một chuyện chính là tiểu tử này nói ra được, ai thấy tận mắt. Lại nói, tà nhân phục sinh không phục sinh cùng bọn ta có quan hệ gì? Sinh linh đồ thán. Coi như không có tà nhân, Đông Hoang mỗi ngày chết người sẽ còn ít hay sao? Diệu Nhật Tôn Vương trầm giọng nói ra. Lời không hợp ý không hơn nửa câu thôi, đã các ngươi khăng khăng như thế, vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội. Hải Long Tôn Vương hai mắt ngưng tụ, tư không xuất hiện rất nhiều sóng ngầm, đem Diệu Nhật Tôn Vương bao phủ ở bên trong, hai người lại lần nữa đánh nhau. Nhìn thấy Diệu Nhật Tôn Vương bị khốn trụ, Lâm Hạo chuẩn bị lấy ra tiểu đỉnh, bỗng nhiên cảm thấy Huyền Thiên Thánh Chủ phủ cận xuất hiện uy năng dị động, cấp tốc nhìn lại, chỉ thấy nhiều cường giả cùng đại nhân vật huy động uy năng vọt tới to lớn lực lượng làm lòng người chấn. Xì xì. Từng kiện thiên khí ném ra ngoài, còn có rất nhiều đáng sợ bí thuật cùng đại đạo oai trực tiếp đánh tới hướng thánh đồng. Âm âm. Bạo hưởng liên tục. Thánh đồng chớp mắt bị những này uy năng nuốt mất. Không tốt. Lâm Hạo biến sắc, hai mắt tràn đầy ngập trời tức giận. Những người này vì sao như thế ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết coi như thánh chủ chết rồi, bọn hắn cũng chưa chắc có thể sống rời đi nơi này. Cắn răng, bỗng nhiên ép thân mà xuống, lôi viêm đại đạo toàn lực vận chuyển, bốn thuộc tính đại đạo oai hiện lên. Oanh! Giống như thiên thạch, Lâm Hạo nhập vào trong đám người. Từng đợt kêu thảm truyền đến, không ít cường giả bị tại chỗ đánh bay, có thì bị oanh thành mảnh vỡ. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Hạo cảm nhận được Huyền Thiên Thánh Chủ khí tức đã nhanh tan biến, hai tay triển khai, ngăn tại thánh đồng trước mặt. Rất nhiều uy năng rơi đập, đánh cho hắn toàn thân ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Cường giả cũng vẫn có thể ngăn cản, nhưng là trong này có hơn 10 vị đại nhân vật đồng loạt ra tay, thủ thương là khó tránh khỏi, thế nhưng là hắn lại không thể lui, không phải sau lưng Huyền Thiên Thánh Chủ khí tức liền sẽ triệt để chết, từng đạo uy năng oanh kích mà xuống, Lâm Hạo toàn lực thôi động lôi viêm đại đạo, ngăn tại phía trước. Phanh phanh. Làn da không ngừng bị nện nứt, nếu không phải Lâm Hạo Thái Cổ Thiên Ma Khu đã đạt tới bán đạo khí trình độ, hắn căn bản là khó mà chống đỡ được những này oanh kích. Nhìn thấy ngăn tại Huyền Thiên Thánh Chủ trước Lâm Hạo, cường giả cùng các đại nhân vật đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng về sau, xuất thủ áp hơn. 3. Lâm Hạo sầm mặt lại, bởi vì hắn trên người xương cốt bắt đầu vỡ vụn, cho dù thể phách mạnh hơn cũng không cách nào một mực tiếp nhận xuống dưới. Đáng tiếc giờ phút này không ai giúp hắn, hết lần này tới lần khác hư không thú không ở chỗ này, bằng không lấy hư không thú thể phách để ngăn cản một lát, hắn liền có thể xuất thủ đem những người này diệt sát. Đột nhiên, một đạo rung trời thú sống truyền đến. Chỉ gặp một cái khổng lồ khát máu hung thú đánh tới, rõ ràng là thú vương đến, hiện lên nồng đậm huyết khí, giống như chất lỏng giống như, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi, muốn ngưng tụ bực này huyết khí, ít nhất phải chém giết hơn vạn cùng cảnh giới trở lên cường giả mới được. Thú vương. Lâm Hạo trong lòng phát chìm, mọi người ở đây bên trong, đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là thú vương. Không nghĩ đến người này lại ở giờ phút này xuất thủ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. Một quyền nện bảo. Hưu. Khát máu hung thú huy động móng vuốt, đó là nhiễm lấy hết vạn người máu tươi huyết trào, ẩn chứa kinh khủng hung thế, liền ngay cả Lâm Hạo đều có thể cảm thụ được, tuyệt đối không thể cứng rắn chống đỡ, cho dù lấy thân thể của mình cũng khó có thể ngăn cản được cái này đáng sợ đến cực điểm móng vuốt. Tâm thần khẽ động, cương thức tuôn ra, ba đạo băng cương thần thứ liền muốn đánh ra. Cùng lúc đó, hắn phân ra một bộ phận tâm thần tại trên chiếc đỉnh nhỏ. Đột nhiên, thú vương biến mất tại nguyên chỗ. Đầy trời huyết trào hiển hiện, như lưu quang, chớp mắt xuyên thấu vô số cường giả cùng sáu vị đại nhân vật. Mấy người này mới vừa kịp phản ứng, đã bị triệt để xé nát, đột nhiên kinh biến, khiến cho còn lại cường giả cùng các đại nhân vật lập tức giật mình. Lâm Hạo cũng không khỏi ngây ra một lúc. Huyết trào hóa đi, thú vương hoàng đứng ở một bên, tinh hồng ánh mắt quét mắt ở đây cường giả cùng đại nhân vật, liếm liếm còn mang máu khóe miệng, bọn gia hỏa này máu không tệ. Rất lâu không uống đến dạng này máu. Mặc dù không có nói rõ, nhưng thú vương xuất thủ đã để Lâm Hạo minh bạch, người này cũng không phải là muốn xuất thủ đối phó hắn, mà là tại giúp hắn. Chỉ là thú vương vì sao muốn làm như thế? Ngươi phải chết trên tay ta, chờ ngươi khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, ta sẽ đến đoạt tính mạng của ngươi, uống máu của ngươi. Cho nên, ngươi bây giờ còn không thể chết. Thú vương lườm Lâm Hạo một cái, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm chiến ý. Đây là một loại thuần túy chiến đấu, chỉ có đối có được đồng dạng đối thủ cường đại mới có thể hiển lộ ra chiến ý. Tốt! Mấy người chuyện lần này, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Lâm Hạo ánh mắt lấp lóe nhẹ gật đầu. Để ta chặn lại, ngươi đi chém giết bọn gia hỏa này, bọn hắn không có tư cách giết ngươi. Thú vương thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn đã ngăn tại phía trước. Mãnh liệt thú tính phóng lên tận trời, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Oanh! Lâm Hạo vừa sải bước ra, vô số không gian bị giẫm nát, như là nặng ngọn núi thân thể bay ngang qua bầu trời, lôi viêm đại đạo ra trì phía dưới, thiên ma cửu vẫn chín đạo bản thể cực uy lách thân mà qua, hoành không một quyền ném ra, vạn trượng kim đen thần mang đụng vào cường giả trong đám. Bành! Nương theo lấy nổ vang rung trời. Vô số cường giả liên tục phát ra tiếng kêu thảm, liền liền đại nhân vật đều bị cỗ này kinh khủng thể phách oai đụng đến thân thể kém chút bạo liệt. Lôi viêm đại đạo có được bốn thuộc tính oai, hơn nữa còn có thánh văn gia trì, mà lại đã đạt tới hóa hình trình độ, so với bất luận một vị nào đại nhân vật đại đạo đều không kém cỏi. Lấy thái cổ thiên ma khu thêm thiên ma cửu vẫn bực này nghịch thiên công pháp huy động đi ra, uy lực càng là kinh khủng. Giết. Lâm Hạo như lưu quang, lướt vào cường giả cùng các đại nhân vật bên trong, phất tay vỗ xuống, tại chỗ đem một vị đại nhân vật chụp chết, chấn thương ba vị đại nhân vật, một quyền nện xuống, hơn 10 vị cường giả nhao nhao bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, hung hăng đâm vào xa xa đại địa bên trên, lập tức không có sinh tức. Xuất thủ cường giả cùng các đại nhân vật tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hạo thực lực sẽ đáng sợ đến tình trạng như thế. Mà lại toàn thân máu me đầm đìa, như là huyết nhân, thoạt nhìn như là tùy thời đều muốn ngã xuống giống như, nhưng hết lần này tới lần khác lại không ngã, mỗi một bước đều trầm ổn vô cùng. Đã nhận lấy vừa rồi nhiều như vậy uy năng oanh kích, chẳng những còn có thể đứng đấy, hơn nữa còn có thể phát huy ra kinh khủng như vậy hung uy, gia hỏa này vẫn là người. Lúc này, không ít cường giả cùng đại nhân vật đã manh động thoái ý. Như vậy đều giết không chết Lâm Hạo, bây giờ bị đối phương phản công phía dưới, tử thương không ít. Ngăn trở hắn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, diệt sát kẻ này. Một vị đại nhân vật quát. Lập tức đạt được 9 vị đại nhân vật cùng vô số cường giả hưởng ứng, 10 vị đại nhân vật phóng lên tận trời, các loại đại đạo oai nhau nhau hiện lên, mà còn lại cường giả thì thi triển ra tự thân mạnh nhất bí pháp cùng đại thuật. Mà lại là toàn lực thôi động chấn động đến hư không đều vỡ vụn. Oanh! Năm loại chấp trưởng thiên địa đại đạo cùng rất nhiều bí pháp ép xuống. Lâm Hạo bỗng nhiên duỗi ra song trưởng đập vào những này đại đạo cùng bí pháp bên trên, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, hung hăng đập xuống đất, vết thương trên người vỡ ra, máu tươi phun ra ngoài. hắn không chống được bao lâu. Tăng thêm sức tiêu diệt hắn. Chư vị đại nhân vật liên tục quát, đồng thời đem toàn thân uy năng rót vào tự thân đại đạo cùng bí pháp bên trong. Kép! Lâm Hạo đầu gối hơi cong một chút, toàn thân gân xanh tói lộ, liền thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, nguyên bản liền thụ thương, mặc dù có Huyền Thiên Thánh Chủ sinh cơ chữa trị tám thành thương thí, nhưng là bây giờ lại bị vô số cường giả cùng đại nhân vật oanh kích, khôi phục thương thí lại lần nữa tăng thêm. Uy năng đang không ngừng hao tổn, Lâm Hạo đầu gối càng ngày càng cong, mắt thấy là phải quỳ trên mặt đất. A! Lâm Hạo gầm thét một tiếng, như vạn cổ oanh lôi nổ ở đây cường giả cùng các đại nhân vật màng nhĩ oanh minh, lập tức một trận hoa mắt váng đầu. Bỗng dưng, tay phải kéo lại, biến trường thành quyền, ngưng tụ lôi viêm đại đạo tại cửu diễm công pháp ngưng tụ dưới, toàn bộ rót vào nắm tay phải bên trong. Phá cho ta. Một quyền đánh lên. Thế như trẻ tre, năm loại chấp trưởng đại đạo bị đánh chúng phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều bí pháp cùng đại thuật cũng đi theo triệt để vỡ toang. Đánh thẳng tới mạnh mẽ thể phách oai chấn nhập 10 vị đại nhân vật cùng vô số cường giả thể nội, lấy bọn hắn thể phách như thế nào chịu được cỗ này thể phách oai. Bành bành bành. 10 vị đại nhân vật cùng vô số cường giả nhao nhao sụp đổ. Lại chết. Hơn nữa còn là 10 vị đại nhân vật. Một màn này, so với thú vương xuất thủ càng khiến người ta run sợ. Dù sao thú vương có đánh lén hiểm nghi, mà Lâm Hạo thì là lấy thân thể trọng thương, chính diện diệt sát 10 vị đại nhân vật. Bực này lạnh thấu xương thủ đoạn, lập tức chấn nhiếp rồi ở đây còn lại cường giả cùng các đại nhân vật. Có thú vương hộ trận, lại có Lâm Hạo xuất thủ diệt sát. Hai vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật hoành lập phía dưới, lại có loài hai người cũng đủ thế gian ai có thể địch khí phách. Còn lại cường giả cùng các đại nhân vật đã thối lui đến nơi xa, mặt lộ vẻ kính sợ cùng kiêng kỵ nhìn qua Lâm Hạo, không ai nguyện ý lại ra tay. Oanh! Thiên địa rung động kịch liệt. Chỉ gặp được bách dược trào oanh kích lấy vòng phòng hộ, mỗi đánh ra một chút. Vòng phòng hộ liền yếu mấy phần. Bỗng nhiên, đã lung lay sắp đổ thánh đồng bỗng nhiên ngẩng đầu, ngàn vạn thần mang hiển hiện, hắn vừa sải bước tiến lên thương không run run, nhật nguyệt lập tức ảm đạm vô quang, vô tận tinh thần toàn bộ tối diệt, tựa như là bị ngạnh sinh sinh xóa đi, bực này kinh khủng dị tượng, để ở đây cường giả đều cảm thấy kinh hãi. 3. Thánh đồng vung ra một trường. Không có bất kỳ cái uy năng gì hiển hiện, cũng không có đáng sợ cái thế oai, tựa như là người bình thường nhẹ nhàng huy động một chút giống như. Theo một trưởng này, cuồn cuộn vô tận sức sống tràn trề mà ra, tràn ngập 10 vạn dặm tà khí, lập tức bị đập nát, lên bách ruột trào nhau nhau bị xóa bỏ, thiên sát địa tà hai người toàn thân run lên, đầu bỗng nhiên hướng về sau hả ra một phát, chỉ gặp bọn họ nửa người đã bị oanh nát. Mà miệng vết thương của bọn hắn hợp lại cùng nhau, rõ ràng là một bàn tay ấm. Thiên sát địa tà hai người kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nếu không phải vừa rồi kịp thời tránh lui. Khả năng liền bị Huyền Thiên Thánh Chủ một kích này diệt sát. Thánh Chủ oai quả nhiên kinh khủng, cho dù chỉ còn sót lại một sợi khí tức, lại còn có được bực này uy lực khủng bố. May mắn Huyền Thiên Thánh Chủ đụng phải tái thế Phật Đà quấy nhiễu. Khó mà phát huy ra toàn bộ lực lượng, không phải hai người bọn họ cũng đừng hòng như thế khi nhục Huyền Thiên Thánh Chủ. Huyền Thiên Thánh Chủ đã dầu hết đèn tắt. Hai người chúng ta xuất thủ, đem cái này vòng bảo hộ bài trừ, sau đó đem Thánh Chủ trái tim đoạt tới tay, chỉ có nuốt trường Thánh Chủ trái tim, chúng ta mới có thể vĩnh thế bất tử bất diệt. Địa tài nhìn chòng chọc vào Thánh Đồng ngực Thánh Chủ trái tim. Hơn ngàn ruột trào hiện hiện, từng đầu tia trạng ruột lưới, hoành đứng ở vòng bảo hộ bốn phía, ba ba đập xuống mà xuống, uy lực kinh người vô cùng, cùng ruột trào cùng một chỗ, đánh cho vòng bảo hộ liên tục thu nhỏ, rất nhanh liền co lại đến khoảng 10 dặm, vòng bảo hộ uy lực cũng đang yếu bớt. Huyền Thiên Thánh Chủ khí tức đã nhanh chết, mà phát ra một kích kia sau đó, Thánh Chủ trái tim cũng ảm đạm vô quang, cơ hồ là ba bốn hô hấp mới đập đều. Nhịp nhàng, nhịp đập, rung động một chút. Tiểu gia hỏa. Lâm Hạo suy tư một lát, đem tiểu thú cùng bá vương long lấy ra ngoài, cũng từ thiên cương giới bên trong lấy ra ba cây thiên địa thần vật cùng một mảnh tam hoa tụ đỉnh phiến lá, các ngươi cho huyền thiên thánh chủ ăn vào, sau đó ở bên cạnh hộ pháp, ta đi đối phó hai lão quái này vật. Cô, tiểu thú tiếp nhận những này thiên địa thần vật về sau, tranh thủ thời gian điểm một cái cách đầu nhỏ, nó cũng biết giờ phút này tình huống khẩn cấp, không cho sơ thất. Cưới bá vương long, xông về huyền thiên thánh chủ nơi ở. Ba ba, vòng bảo hộ càng ngày càng yếu. Hai vị lão dược, ta đến chiến các ngươi. Một trận quát lớn truyền đến, lôi viêm vần quanh quanh thân, Lâm Hạo sừng sững tại trong cao không đối mặt thiên sát địa tà hai người. Lão dược, phía dưới đang suy nghĩ như thế nào bảo toàn mình cường giả cùng các đại nhân vật. Nghe nói đến câu nói này đều cảm thấy chấn kinh, liền ngay cả đang đối chiến tôn vương bọn người cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn lại, khi thấy Lâm Hạo thời điểm sắc mặt tràn đầy dị dạng. Không biết sống chết tiểu tử. Diệu Nhật tôn vương hừ lạnh một tiếng, Lâm Hạo bực này hành vi không thể nghi ngờ là đang tìm cách chết thôi. Thiên sát địa tà là nhân vật bậc nào, thực lực còn tại bán thánh chủ phía trên, cho dù là bảy vị tôn vương liên thủ đều chưa hẳn là hai người địch thủ, huống chi là chỉ là thiên đạo đỉnh phong Lâm Hạo, cho dù lại nghịch thiên cũng không có khả năng vượt qua hai cái cảnh giới đối địch. Cho nên xông đi lên tuyên bố khiêu chiến Lâm Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Có bực này ý nghĩ không chỉ là Diệu Nhật tôn vương, những người còn lại cũng là như thế. Không ai sẽ cho rằng Lâm Hạo có đối kháng thiên sát địa tà năng lực. Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngươi cái này da thịt ngược lại là rất non, như ngươi loại này cuồng vọng tiểu bối, lão thân ngược lại là rất lâu chưa từng thấy, đều quên hương vị như thế nào. Cho lão thân đến đây đi. Địa tà nhích miệng cười một tiếng, bỗng nhiên đưa tay một chảo, mạnh mẽ hấp lực kéo lại Lâm Hạo. Trong chớp mắt, Lâm Hạo đã bị kéo đến vòng phòng hộ phụ cận. Lão yêu phụ, ngươi muốn ăn ta, liền để ngươi ăn một chút nhìn. Lâm Hạo bỗng nhiên một quyền ném ra, thái cổ thiên ma khu thôi động ra toàn bộ thể phách oai. Bành! Thể phách oai xuyên thấu vòng phòng hộ, hung hăng nện ở địa tà miệng bên trên, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang giòn, toàn bộ miệng bị nện nát. Đen nhánh hư thối răng nương theo lấy máu đen rơi xuống, địa tà toàn bộ mặt đều nhanh muốn bị đập nát. Liền liền thân cái khác thiên sát đều bị cỗ này thể phách oai nện đến nguyên bản vỡ vụn nửa người, lại lần nữa vết thương vỡ toang, đen nhánh máu đen văng khắp nơi mà ra. Lúc này, thiên sát địa tà hai người ngây ngẩn cả người. Không chỉ là bọn hắn, phía dưới cường giả cùng các đại nhân vật cũng trợn tròn mắt. Hai vị này kinh khủng tiền bối nhân vật, lại bị một cái hậu bối tiểu tử đánh nát miệng cùng chấn động đến vết thương vỡ toang. Diệu Nhật tôn vương gương mặt bỗng nhiên co quắp một trận há mồm trợn mắt, nhất thời chưa kịp phòng bị kém chút bị Hải Long tôn vương uy năng oanh chúng, liên tục chật vật chống cự, mới miễn cưỡng chống đỡ. Thế nhưng là tinh thần của hắn lại càng thêm không ổn định. Còn lại tôn vương cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không cách nào tin. Bọn hắn bảy người liên thủ đều không thể làm bị thương thiên sát địa tà, mà Lâm Hạo một quyền liền oanh bảo địa tà miệng, còn đem thiên sát vết thương đánh rách tả tơi. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Là thể phách oai, huyên đệ dùng hẳn là thể phách oai. Thì ra là thế. Kim Ma Tôn Vương trước hết nhất nghĩ tới điều gì, chợt mặt lộ vẻ vui mừng cười lên ha hà, đáng đời hai lão quái này không may, huyên đệ thể phách oai, ngay cả ta đều khó mà ngăn lại, chớ nói chi là hai cái này thân thể đều nhanh bể nát lão quái, dùng bực này thân thể đi ngăn cản, không có bị tại chỗ đánh nát thế là tốt rồi. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Chuyển dược thiên hồn pháp. Giết hắn, không, lão thân muốn ăn đi hắn, tươi sống ăn hắn. Địa kiếp miệng lọt một cái đồng lớn, nói chuyện đều hở, ngay cả mở miệng thời điểm đều phun ra không ít tanh hôi nùng huyết, thật nhỏ hai mắt tràn đầy vô tận oán độc, hận không thể đem Lâm Hạo một cái nuốt vào giống như. Thiên Sát cũng tức giận đến phổi đều muốn nổ, nghĩ hắn tại Đông Hoang tung hoành 7.000 năm hơn, cả đời lưu lại bao nhiêu huy hoàng truyền thuyết, tại gặp được người trí tà về sau càng là đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích, dù chưa có thể đạt tới thánh chủ cấp độ, nhưng cũng chỉ có kém một bước. Hiện tại, bọn hắn ngay cả thánh chủ cũng dám động. Mặc dù không phải thánh chủ, nhưng vô luận là Thiên Sát vẫn là Địa Tà, đáy lòng đều cho rằng mình đã cùng thánh chủ cấp độ không xê xích bao nhiêu, chỉ bất quá kém cái kia một đường đột phá thôi, lấy thực lực của bọn hắn, mọi người ở đây ai không thể diệt sát. Cho dù là bảy vị tôn vương, tại bọn hắn đáy mắt cũng bất quá là con kiến hôi nhân vật, tiện tay liền có thể nghiền chết. Cho dù bảy vị tôn vương liên thủ, đều không địch lại bọn hắn bất kỳ người nào một kích. Tại chỗ bị đánh tan, nếu không phải thánh chủ vòng phòng hộ chống cự, bảy vị tôn vương sớm đã bị diệt sát. Về phần tôn vương trở xuống càng là sâu kiến bên trong sâu kiến. Nhưng ai đều không nghĩ đến, bọn hắn lại sẽ bị một vị sâu kiến bên trong con kiến hôi nhân vật làm cho bị thương, vẫn là bị đối phương một quyền nện phát nổ miệng, vỡ toang vết thương. Vô cùng nhục nhã. Đây là Thiên Sát địa kiếp thành danh 7.000 năm hơn đến từng chịu đựng sỉ nhục lớn nhất. Oanh! Một đạo rượu trảo đập xuống mà xuống, hung hăng nện ở vòng phòng hộ bên trên. Lâm Hạo phát giác được nguy hiểm, tranh thủ thời gian lui cách, toàn lực vận chuyển yêu tộc thánh tôn kỳ lạ bộ pháp, chớp mắt bước ra 7.000 trượng, một bước kế một bước, không dám có bất kỳ dừng lại, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vẫn là bị đập xuống uy năng đánh trúng phần lưng, bị chấn động đến bay ngược đến vạn trượng bên ngoài. Hai chân hung hăng bước vào hư không bên trong, vạch ra một đạo thật dài dấu vết, mới dừng lại. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn, tạng phủ truyền đến ầm ầm đau đớn, Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải thánh chủ vòng phòng hộ cơ hồ đem tất cả uy năng ngăn trở, dù là chỉ có một thành rơi ở trên người hắn đều đủ để đem hắn thân thể cho tại chỗ vỡ nát. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, đây là không cách nào bù đắp. Chẳng qua, Lâm Hạo cũng không sợ, tự thân có được thái cổ thiên ma khu thể phách có thể so với bán đạo khí, chỉ cần không bị trực tiếp đánh trúng, liền sẽ không mất mạng. Thiên ma cửu vẫn, chín đạo bản thể cực uy phía dưới, Lâm Hạo đánh ra một đạo kim đen thần mang, mạnh mẽ tuyệt luân thể phách oai bắn ra, thái cổ thiên ma khu thể nội tự thành thiên địa, cuồn cuộn không dứt lộ ra thể phách oai, căn bản là không cần lo lắng thể phách oai sẽ khô kiệt. Nhìn thấy kim đen thần mang đánh tới, Thiên Sát Địa Tà hai người sầm mặt lại, tranh thủ thời gian huy động hai tay, hơn ngàn rượu trảo hoành không mà ra, mà Địa Tà đầu lưới thì hóa ra vô số, cùng rượu trảo cùng nhau hung hăng đánh xuống, cả hai liên thủ, uy lực là bực nào kinh khủng. Cho dù là tại chiến đấu tôn vương nhóm, cũng không khỏi thần sắc phát chìm, nếu như bọn hắn đi chống cự, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ oanh sát. Đây là bọn hắn không cách nào địch nổi lực lượng. Thế nhưng là hơn ngàn rượu trảo cùng kinh khủng đầu lưới chỉ là đem phía trên uy năng đập tan, lại không cách nào dung chuyển bên trong thể phách oai. Mắt thấy chí cường một quyền đập tới, Thiên Sát cấp tốc vung ra một mặt huyết sắc tam giác lá cờ, ô ô tiếng rượu khóc sói chu truyền ra, vô số rượu ảnh hiện hiện, phô thiên cách địa nhào đi ra, tiếng rít càng là kinh khủng tuyệt luôn. Phía dưới cường giả bị nhiếp đến thất khiếu chảy máu, liền liền đại nhân vật đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Giao thủ tôn vương nhóm cũng nhận ảnh hưởng, toàn thân uy năng phảng phất lâm vào bùn nhão, vận chuyển đều không lúc trước như vậy thông suốt. Dây dưa mà lên rượu ảnh quấn ở kim đen thần mang, đưa nó uy lực không ngừng ăn mòn, trong chốc lát liền đã ăn mòn không còn một mảnh. Cạc cạc. Thiên Sát phát ra đắc ý cười quái dị, nhưng vừa mới cười thanh âm im bặt mà dừng. Khô quắt mà cứng ngắc thần sắc nổi lên, hiện ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp 10 đạo kim đen thần mang nhao nhao phóng tới. Lâm Hạo đứng trên không trung, song quyền đập mạnh, mạnh mẽ tuyệt luôn thể phách oai, không ngừng ném ra thể nội thiên địa không ngừng tràn ra uy năng, phảng phất lấy không hết, dùng mãi không cạn giống như. Thiên Sát liên tục huy động lá cờ, thả ra gần trăm vạn chỉ phượng ảnh. Cái này lá cờ tựa hồ là một kiện cường đại cổ bảo, liên tục huy động phía dưới, chẳng những không có ảm đạm, ngược lại càng ngày càng mạnh. Xuất hiện phượng ảnh thực lực cũng càng ngày càng kinh khủng, thậm chí đã có hàng ngàn con đại nhân vật cấp độ phượng ảnh. Tiếng rít càng ngày càng mạnh, ở đây cường giả đã bất tỉnh, liền liền đại nhân vật nhóm đều khóe miệng chảy máu, khó mà chống cự cỗ này kinh khủng gào thét. Oanh! Mười đạo kim đen thần mang cùng trăm vạn phượng ảnh biến mất, hư không triệt để sụp đổ, 5.000 tầng không gian hóa thành hư vô. Thiên Sát cùng Địa Tà xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn hắn giờ phút này toàn thân chật vật, nguyên bản cũng có chút vỡ vụn trên người, hiện đầy đạo đạo vết sách. Lâm Hảo khóe miệng cũng tràn ra máu. Vừa rồi trăm vạn phượng ảnh oai đem hắn tạng phủ kém chút chấn vỡ, bất quá hắn kịp thời lui một khoảng cách, ngược lại là không ngại. Ở đây còn tỉnh dậy cường giả cùng các đại nhân vật, không lưu loát nhìn qua hư không, giờ phút này bọn hắn đã kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, chỉ là thiên đạo đỉnh phong thực lực Lâm Hạo có thể cùng hai vị bán thánh chủ cấp độ lão quái đối địch, mà lại cả hai tựa hồ còn thế lực ngang nhau. Mặc dù có thánh chủ vòng phòng hộ chống cự, nhưng vừa rồi bảy vị tôn vương liên thủ cũng vẻn vẹn chặn Thiên Sát Địa Giai một chiêu, liền bị đánh lui, mà Lâm Hạo có thể ngăn trở hai vị bán thánh chủ cấp độ lão quái, hơn nữa còn cùng đối phương liều đến bất phân cao thấp. Tiểu tử này phải chết. Diệu Nhật Tôn Vương nhìn lấy một màn này, trong lòng hiện ra tới sát ý càng ngày càng dày đặc, lấy Lâm Hạo hôm nay biểu hiện tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ Đông Hoang, nếu để cho Lâm Hạo trưởng thành, vô luận là đối hắn vẫn là kim khí thế gia tới nói, đều là một trận đại tai nạn. Phùng Tư không bỗng nhiên nổi lên cực hạn hàn ý, băng lãnh thấu xương, liền ngay cả chiến đấu Tôn Vương nhóm đều hứng chịu tới mãnh liệt ảnh hưởng. Hồn phách càng là phát ra kịch liệt phản ứng, bọn hắn nhao nhao thu tay lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Thiên Sát Địa Kiếp hai người, chỉ thấy hai người toàn thân dục khí âm trầm, tựa như là từ dục giới đi ra cường đại dục vật. Hiển nhiên, hai vị lão quái lửa giận đã đạt đến cực hạn, liên tiếp hai lần tại một cái hậu bối tiểu tử trên tay ăn thiệt thòi, cái này khiến hai người mất hết mặt. Ảm đạm vô quang trong đôi mắt lộ ra sâm sâm hận ý cùng oán giận. Cho dù là giết chết Lâm Hạo 100 lần 1000 lần đều không đủ giải hận. Ngươi cho rằng trốn ở Huyền Thiên Thánh Chủ vòng phòng hộ bên trong, chúng ta liền không làm gì được ngươi. Tiểu tử, lão thân chẳng những muốn ăn ngươi, còn muốn đưa ngươi hồn phách lấy ra luyện chế, để ngươi vĩnh thế không cách nào rơi vào luân hồi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Địa Tà lời nói từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều tràn đầy hận ý, cỗ này hận độc, khiến cho ở đây các đại nhân vật đều không chịu được cảm thấy trong lòng hiện lạnh. Chúng ta cảm nhận được một cỗ rất mạnh oán hận cạc cạc. Tiểu tử, xem ra ngươi gây thù hằn không ít, lại vẫn có thể làm cho bực này nhân vật như thế thống hận ngươi. Như vậy oán hận chính là ta mấy người tu luyện nguyên tuyền, cũng là chúng ta bước vào oán dục đại đạo bản nguyên. Thiên Sát bỗng nhiên cười quái gì lên, tựa hồ phát hiện cái gì. Nghe được câu này, Lâm Hạo trái tim bỗng nhiên co quắp một trận, hắn có thể cảm giác được Thiên Sát trong lời nói tự tin. Oán dục đại đạo. Lâm Hạo cũng không từng nghe nói, tựa hồ là một loại mở ra lối riêng đại đạo. Giữa thiên địa đại đạo có 3000, mà tại thiên địa bên ngoài còn có thương không đại đạo cùng rất nhiều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đáng sợ đại đạo. Những này đại đạo dù gì vô cùng, nhưng lại uy lực kinh khủng, giống như nghịch phản đại đạo, là thuộc về loại này đặc thù đại đạo bên trong một loại. Chỉ là bởi vì huyền minh thực lực chỉ có thiên đạo đỉnh phong cảnh giới mà thôi, nếu là đạt tới tôn vương cấp độ, giữa thiên địa 3000 đại đạo đều đưa không cách nào làm bị thương người này. Ở đây mặt người trước, bất luận cái gì tu luyện thiên địa đại đạo người đều sẽ bị triệt để khắc chế. Oán dục đại đạo cũng hẳn là đặc thù đại đạo. Mà lấy Thiên Sát cùng Địa Tà hai người cơ hồ bán thánh chủ cấp độ năng lực. Loại này đại đạo không phải chỉ là đủ mạnh cùng dục gì mà thôi, nói không chừng còn có đặc thù thần thông tồn tại. Chúng ta trước đây không lâu vừa tu thành chuyển dược thiên hồn pháp, vừa vặn có thể dùng bên trên, tiểu tử, chịu chết đi. Theo thiên sát vừa mới nói xong, trán của hắn bỗng nhiên đã nứt ra hai nửa, một khỏa tùm dược khí nửa viên hạt châu hiển hiện, cùng lúc đó địa kiếp cũng đã nứt ra, lộ ra một nửa khác hạt châu. Hai nửa hạt châu sát nhập, hóa thành một khỏa. Thử! Hạt châu chớp mắt bắn ra. Làm xong đây hết thảy về sau, thiên sát cùng địa kiếp trên thân hai người dược khí biến mất một nửa, liền ngay cả khí tức đều thấp xuống không ít. Về phần hạt châu, không thấy bóng dáng, căn bản là không có người phát hiện cái khỏa hạt châu này đi nơi nào. Thoáng chốc, vòng phòng hộ bên trong tất cả đại nhân vật cùng tôn vương nhóm mặt lộ vẻ ngưng trọng, mặc dù cảm giác không đến hạt châu đi hướng, nhưng lấy thiên sát địa kiếp hai người hao phí một nửa lực lượng, thả ra bí pháp, tuyệt đối là kinh khủng đến cực điểm, không nói lời gì, cơ hồ tất cả mọi người vận chuyển lên toàn bộ uy năng phòng ngự. Bỗng dưng, hạt châu xuyên thấu vòng phòng hộ, chớp mắt rơi xuống Diệu Nhật Tôn Vương trước mặt. Ba, quang chi đại đạo phòng ngự căn bản là không tạo nên bất cứ tác dụng gì, hạt châu trực tiếp xuyên thấu đánh vào Diệu Nhật Tôn Vương trong mi tâm. Diệu Nhật Tôn Vương toàn thân run lên, to lớn quang chi đại đạo bỗng nhiên bộc phát ra. Tư không lập tức luôn hãm, ở đây tôn vương nhao nhao vận chuyển uy năng cùng đại đạo chống cự. Một lát sau, quang chi đại đạo uy năng dần dần mất đi, mà Diệu Nhật Tôn Vương thì cúi đầu thân thể khẽ run, hắn sống tại từ từ biến mất, giống như là bị cổ quái hạt châu cho hút đi, không chỉ là sinh tức, liền ngay cả uy năng cùng đại đạo cũng tại rút đi. Sư đệ, thần một tôn vương bỗng nhiên biến sắc, đang muốn lên trước. Bỗng nhiên, sinh tức đã nhanh chết Diệu Nhật Tôn Vương trên người đột nhiên hiện ra tùm dược khí, một cỗ hơi thở càng khủng bố cùng uy năng hóa đi ra, so với trước đó quang chi đại đạo còn phải mạnh hơn không ít, bực này kinh khủng uy năng, lập tức đem Hải Long Tôn Vương chấn động phải liền lùi lại trăm trượng, mới chống cự xuống tới. A, Diệu Nhật Tôn Vương thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản mượt mà bóng loáng mặt, lập tức trở nên khô quắt, huyết nhục tựa như là bị hấp phệ, toàn bộ mặt đen kịt u ám, phía trên còn hiện đầy đạo đạo rủ dị đường vân. Mà cái kia một đôi song đồng đen kịt mà ảm đạm vô quang tựa như là rủ vật. Sinh tức không có, khí tức cũng đã biến mất, nếu không phải Diệu Nhật Tôn Vương còn ở vào nơi đây, chư vị Tôn Vương thật đúng là cho là hắn lăng không không thấy. Sư đệ, thần một tôn vương nghiêm nghị nói, sư huynh, ta không sao, hai vị tiền bối dùng vô thượng bí pháp giúp ta đổi một chút uy năng cùng đại đạo mà thôi. Cái này oán dược đại đạo quả nhiên cường hoành vô cùng, ta cảm nhận được so trước kia lực lượng mạnh hơn, đây chính là bán thánh chủ cấp độ lực lượng. Diệu Nhật Tôn Vương giữ tợn bộ mặt có chút rung động mấy cái, nhưng bởi vì huyết nhục biến mất, nụ cười của hắn trở nên cực kỳ cổ quái, chỉ gặp hắn chậm rãi giơ tay lên, vô tận dược khí vần quanh tại cánh tay bên trên, nguyên bản trong suốt mà sung mãn cánh tay, chớp mắt trở nên khô cạn. Khí tức tử vong, xông vào mũi, ở đây tôn vương nhóm đều tại Diệu Nhật Tôn Vương trên người cảm nhận được một cỗ từ chỗ không có ngạt thở cảm giác. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. Tu La Ma tính. Rất mạnh. So với trước đó, thời khắc này Diệu Nhật Tôn Vương lộ ra càng thêm đáng sợ. Lúc này, Diệu Nhật Tôn Vương ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, con ngươi có chút co rụt lại, nguyên bản định chờ sau này có cơ hội sẽ giải quyết đi ngươi, xem ra hiện tại không cần chờ sau này. Hiện tại trước hết đoạt mạng ngươi, phong cấm hồn phách của ngươi, giao cho hai vị đại nhân vật đến xử trí. Hưu! Tử khí ngập trời, rét lạnh đông kết hư không cùng đại địa. Diệu Nhật Tôn Vương như là đáng sợ rủ mị, chớp mắt liền xuất hiện tại Lâm Hạo phía trước. Lâm không một chảo cầm ra, chỉ gặp hắn ngón tay chẳng biết lúc nào trở nên vừa mảnh vừa dài, móng tay cứng cỏi vô cùng, một kích này không có bất kỳ cái uy năng gì bộc phát. nhưng lại để Lâm Hạo cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Muốn giết bản tôn vương huynh đệ, ngươi còn rất sớm, cho bản tôn vương đi chết. Kim Ma Tôn Vương hoành thân nhảy lên, chớp mắt ngăn tại phía trước, kim trúc đại đạo quy tắc hoành vải thông thiên kim cánh tay ném ra, giống như từ trên bầu trời rơi xuống thần chỉ tay, ép hướng về phía Diệu Nhật Tôn Vương. Cường hoành quy tắc lực lượng, đem bốn phía đại đạo lực lượng đều phong cấm, ở vào xa xa còn lại Tôn Vương đều không chỉ có nhận lấy ảnh hưởng. Hừ! Kim Ma Tôn Vương, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là đó là trước đó, ngươi bây giờ căn bản là không có ngăn cản tư cách của ta, lùi cho ta đi một bên. Diệu Nhật Tôn Vương cười lạnh, trong mắt lộ ra khinh thường, cái kia một chảo không có thu hồi, ngược lại càng thêm nhanh chóng bắt xuống dưới. Bành! Hoành vải mà ra kim trúc đại đạo quy tắc, tại chỗ bị một chảo bóp nát, u xâm mà vượt dị vượt khí vô thanh vô tức xâm nhập mà tới, rơi xuống thông thiên kim cánh tay, bị tại chỗ bẻ vụn. Cái gì? Kim Ma Tôn Vương biến sắc, cái này thông thiên kim cánh tay chính là hắn lấy tự thân lính ngộ kim trúc đại đạo quy tắc biến thành. Giữa thiên địa, 3000 đại đạo bên trong kim trúc đại đạo trình độ bền bỉ gần với thổ thuộc đại đạo mà thôi, hơn nữa còn có được cực hạn sắc bén cùng tông sát oai. Mà kim trúc đại đạo biến thành quy tắc càng đem bực này đặc tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là trước đó bốn vị tôn vương liên thủ đều không thể làm bị thương hắn mảy may. Thế nhưng là ai có thể ngờ tới, nguyên bản tại tôn vương bên trong thực lực thấp nhất Diệu Nhật Tôn Vương, lại thu nạp thiên sát địa tà hạt châu về sau thực lực trở nên khủng bố như thế, ngay cả hắn đại đạo quy tắc đều có thể bóp nát, mà cái kia khô gầy như làm nhánh tay, nhưng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Mắt thấy móng vuốt chụp vào trái tim của mình, Kim Ma Tôn Vương biến sắc, bất quá hắn dù sao cũng là Tôn Vương, tu luyện 3000 năm lâu, cả đời đánh trận vô số kể, chấn kinh thì chấn kinh, hắn đã rút về cánh tay, hai mắt vừa mở. Đầy trời kim trúc đại đạo quy tắc hóa thành hộ thuẫn, bành! Hộ thuẫn bị một chảo vồ nát. Kim Ma Tôn Vương bị đẩy lui ngàn trượng mới dừng lại, mà ở trên lồng ngực của hắn nhiều một đầu vết trào, da thịt đã lật ra, máu tươi chảy ngang, vết thương sâu có thể nhập xương, mà nguyên bản chảy ngang kim sắc huyết dịch lại một lát biến thành đen nhánh tanh hôi nhan sắc. Có độc. Kim Ma Tôn Vương biến sắc, bỗng nhiên toàn thân hiện mềm, tất cả khí lực đều giống như bị rút sạch, to lớn thân thể lung lay sắp đổ, giống như là sắp không chịu nổi. Mà ý thức cũng xuất hiện tán loạn dấu hiệu, hiển nhiên đây không phải bình thường độc tính. Còn lại Tôn Vương nhìn thấy một màn này, không chịu được nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Ma Tôn Vương là nhân vật bậc nào, lính ngộ đại đạo quy tắc gia hỏa, lại bị hiện nay Diệu Nhật Tôn Vương một chảo cho đánh bại. Kim Ma Tôn Vương, ta trước xử lý tiểu tử kia, chờ sau đó lại đến hảo hảo xử lý ngươi. Diệu Nhật Tôn Vương nhích miệng cười một tiếng, mang theo cuồn cuộn dược khí xông về Lâm Hạo. Không tốt! Huyên đệ, mau lui! Kim Ma Tôn Vương bỗng nhiên biến sắc, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng toàn thân không ngừng run rẩy, động liên tục một chút đều muốn tại chỗ ngã quỵ, giống như cái này âm độc quá quá mạnh liệt, lại nhìn ngực, đã một mảnh đen nhánh, hàn khí âm từ đó tản ra, huyết nhục đã bị ăn mòn không ít, thậm chí mục nát. Huyên đệ, ngươi trước chống đỡ, đại ca mau chóng giải trừ cái này âm độc. Kim Ma Tôn Vương cắn răng, Lâm không ngồi xếp bằng, cấp tốc điều động kim trúc đại đạo quy tắc để chống đỡ. Thế nhưng là cái này âm độc quá lợi hại, hắn chỉ có thể để đại đạo quy tắc khắp cả người mà qua, đem khống chế tại chỗ ngực mà thôi. Hắn cũng nghĩ qua đem những này huyết nhục cắt đi, nhưng là âm độc đã tận xương, coi như cắt đi cũng vô dụng, vẫn như cũ sẽ bị xâm nhập. Cho dù Kim Ma Tôn Vương không có nhắc nhở, Lâm Hạo cũng đã thôi động thiên cương giới bên trong hoang khí, thôi động lên toái thể hóa quang thuật. Tiểu tử, tới đây cho ta. Diệu Nhật Tôn Vương hét lớn, tiểu tủy cánh tay phải Lâm không một trào, kinh khủng bắt lực xé nát 5000 tầng hư không, đem ở vào chỗ sâu nhất hư không phong bạo đều bẻ vụn. Thử! Lâm Hạo thân thể vỡ vụn. Hóa quang rơi vào hư không bên trong, trong chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, theo thân thể khôi phục lại, Hắn bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, một ngụm máu lớn phun tới, thần sắc cũng biến thành càng thêm ngưng trọng. Mặc dù vừa rồi không có bị trực tiếp đánh trúng, nhưng tạo nên dư uy kém chút đem hắn thân thể cho chấn vỡ. Không nghĩ tới, Diệu Nhật Tôn Vương đang thu nạp hai cái lão quái hạt châu về sau, thực lực sẽ trở nên khủng bố như thế. Liền ngay cả lĩnh ngộ đại đạo quy tắc Kim Ma Tôn Vương cũng ngăn không được hắn một kích, mà tự thân có thể so với bán đạo khí thân thể cũng vẹn vẹn chỉ có thể chống lại dư uy mà thôi. Nói cho cùng, hai người chênh lệch cảnh giới vẫn là quá lớn, nếu như có được đại nhân vật cảnh giới cấp độ, Lâm Hạo vẫn còn có lực đánh một trận. Đáng tiếc hắn bây giờ chẳng qua thiên đạo đỉnh phong mà thôi, mà khoảng cách đột phá còn xa xa khó vời, cũng không biết khi nào mới có thể cảm ứng được. Hưu! Tư không lún xuống, toàn thân dược khí Diệu Nhật Tôn Vương đạp không mà ra. Bực này như dược mị tốc độ, để Lâm Hạo kinh hãi không thôi, thuấn di ngàn dặm nơi, lại vẫn có thể tại hạ một người hô hấp bị đuổi kịp. Diệu Nhật Tôn Vương tốc độ cũng quá kinh khủng, lấy bực này tốc độ, coi như mình thi triển lại nhiều toái thể hóa quang thuật, cũng không cách nào thoát khỏi người này. Cắn răng, Lâm Hạo lấy ra một khỏa thiên địa thần vật cửu huyền chu quả trái cây, tại chỗ nuốt vào, cái này chính là một loại chữa thương thánh dược, đối với thương thế khôi phục có cực lớn kỳ hiệu, trước đó hắn vô dụng, là có chút không nỡ, dù sao chỉ cần có một hơi tại, dùng vật lời nói này, liền có thể lập tức khôi phục lại, tương đương với nhiều một cái mạng. Giờ phút này bị Diệu Nhật Tôn Vương truy sát, thân chịu trọng thương phía dưới, Lâm Hạo vô luận phát huy ra dạng gì năng lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên hắn cắn răng nuốt vào, nếu là mình chết rồi, cái này thiên địa thần vật ném lấy cũng giống vậy sẽ tiện nghi những người còn lại. Cửu huyền chu quả. Diệu Nhật Tôn Vương con ngươi ngưng tụ, trong mắt hận ý càng thêm hơn, cái này cửu huyền chu quả chính là đao hoàng thành kim khí thế ra trong bí khố, mà là hắn tại hơn 500 năm trước cùng thần một Tôn Vương tại một chỗ bí địa bên trong tìm đến. Phí sức thiên tân vạn khổ, một mực không nỡ dùng, cho nên từ kim khí thế ra đặt ở đao hoàng thành trong bí khố. Lại không nghĩ rằng bí khố sẽ phải gánh chịu đến Lâm Hạo cướp sạch, mà bây giờ vật này còn tại trước mắt, bị Lâm Hạo cho tại chỗ dùng, Diệu Nhật Tôn Vương phổi đều muốn tức nổ tung. Cửu huyền chu quả không hổ là thiên địa thần vật, theo ấm nhuận cảm giác nước vọt khắp toàn thân tứ chi, Lâm Hạo thương thế trên người lấy cực nhanh tốc độ đang khôi phục lấy, liền ngay cả bị thương nặng tạng phủ cũng triệt để chữa trị. Ngắn ngủi một lát, thương thế của hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm. Thiên địa thần vật chữa thương hiệu quả thực sự quá mạnh, đáng tiếc cái này cửu huyền chu quả chỉ có hai khỏa, trong đó một khỏa cho huyền thiên thánh chủ, hiện tại cái này một khỏa lại bị ta phục dụng. Lâm Hảo hít sâu một hơi, cửu huyền chu quả dược hiệu cũng không có hao hết, còn có một nửa còn sót lại tại thể nội, cái này khiến hắn không khỏi trong lòng âm thầm vui vẻ. Chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là chuyện tốt, chỉ cần dược hiệu không hao hết, không bị tại chỗ phá hủy thân thể, liền có thể khôi phục nhanh chóng tới. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Diệu Nhật Tôn Vương giận tím mặt, một chảo hoành không cầm ra, toàn bộ hư không triệt để bị giam cầm, một chảo này uy lực, so với lúc trước còn kinh khủng hơn, lấy uy lực, không cần thi triển bất luận cái gì đại thuật, thật đơn giản công sát. Càng là có thể phát huy ra oán dược đại đạo oai. Oán khí càng nặng, oán dược đại đạo oai liền càng mạnh. Chính là bởi vì Lâm Hạo nuốt cửu huyền chu quả, đến mức Diệu Nhật Tôn Vương oán khí càng thêm nồng hậu dày đặc, phát huy ra lực lượng cũng càng thêm kinh khủng. Đối mặt cái này chí cường một kích, Lâm Hạo không dám đi khí lực va chạm. Hưu! Ngàn tỷ lớp lực hiện lên, một tôn trăm trượng lớn nhỏ cổ đỉnh bay lượn mà ra, toàn thân đục ngầu, giống như thái cổ hỗn độn biến thành, vạn tòa dãy núi lực lượng là hạng gì to lớn, nghênh hướng Diệu Nhật Tôn Vương kinh thế một trảo. Lại là vật này. Diệu Nhật Tôn Vương mắt lộ ra vẻ đề phòng, ngươi cho rằng dựa vào vật này liền có thể chống đỡ được. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Chỉ gặp hắn hoành không lói lên tránh thoát đập tới tiểu đỉnh, ngàn tỷ lớp lực, cho dù là hắn thân thể cũng không chịu nổi. Bất quá, đối với đỉnh này, Diệu Nhật Tôn Vương từng lĩnh giáo qua. Vật này trọng lực kinh người, cho dù là Tôn Vương cũng sẽ bị tại chỗ đập chết. Nhưng lúc ấy Lâm Hạo là lấy uy năng huy động, tựa như là rời lên vật này ném ra thôi, chỉ cần tránh đi, vật này liền không có bao lớn hiệu dụng, lấy hắn bây giờ như rủ mì tốc độ, tránh đi không phải việc khó gì. Vòng qua tiểu đỉnh về sau, trảo lực không giảm trái lại còn tăng. Hắc hắc! Diệu Nhật Tôn Vương cười lạnh bởi vì Lâm Hạo cổ lân cận ở trước mắt. Đột nhiên! Âm thanh gào thét từ phía sau truyền đến, ước vạn quân trọng lực to lớn mà tới, giống như là một tòa to lớn hành tinh từ trên cao rơi đập. Cái gì? Diệu Nhật Tôn Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu đỉnh lại còn có thể bị thôi động. Lúc này phần lưng của hắn bị cỗ này trọng lực ép tới vang lên kèn kẹt, đây là thúc giục lực lượng, nếu là bị trực tiếp đập trúng, hắn tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Lại nhìn Lâm Hạo, ánh mắt cứng cỏi. Tiểu tử thối, lại dự định đồng quy vu tận. Diệu Nhật Tôn Vương lúc này nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ. Không thể nghi ngờ, nếu là hắn móng vuốt bắt chúng Lâm Hạo cũng sẽ bị sau lưng tiểu đỉnh cho đập chúng. Đến lúc đó hai người đều sẽ bị đối phương diệt sát. Đây là lấy cái chết liều chết cách làm. Cho nên, Diệu Nhật Tôn Vương muốn giết Lâm Hạo liền sẽ bị giết. Hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn lấy cái chết của mình đi đổi Lâm Hạo chết, cho dù hắn vô cùng thống hận đối phương, nhưng hắn lại là cực kỳ tiếc mệnh, không có chút gì do dự. Diệu Nhật Tôn Vương lúc này rút về tay, chẳng qua lại là tiện tay vung lên, mãnh liệt dục khí đánh ra ngoài. Tiểu tử, ngươi còn quá non. Diệu Nhật Tôn Vương cười lạnh, cho dù không cần móng vuốt, lấy hắn thực lực hôm nay cùng năng lực. Muốn tiêu diệt Lâm Hạo có rất nhiều biện pháp, chỉ bất quá hắn trước đó không muốn dùng mà thôi, mà là dự định để Lâm Hạo sống không bằng chết. Thế nhưng là, Lâm Hạo có tiểu đỉnh hộ thể cho nên Diệu Nhật Tôn Vương chỉ có thể hạ sát thủ. Mãnh liệt dục khí đánh ra mà đến chí mạng cảm giác đánh tới, Lâm Hạo ý thức được không trốn mất, chỉ có thể đi tiếp nhận đạo này dục khí lực lượng. Lôi viêm đại đạo thiên ma cửu vẫn tàn thần thuật. Nổ quyết. Rất nhiều áp chủ bài toàn bộ hiển lộ mà ra, Lâm Hạo uy năng chớp mắt tăng trưởng mấy chục lần, thế nhưng là hắn cảm giác còn chưa đủ, cho dù có tàn thần thuật đem đối phương dục khí suy yếu 4 thành, nhưng còn lại 6 thành, vẫn là đủ để đem hắn tại chỗ diệt sát. Làm sao bây giờ? Tiểu đỉnh ở hậu phương căn bản không kịp ngăn cản. Nguy cơ rất chí mạng đánh tới, Lâm Hạo thần kinh căng cứng đến cực hạn, mắt thấy là phải bị ngập trời dục khí nuốt mất. Bỗng nhiên thể nội thiên địa hiện ra một sợi huyết sát ma tính, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng lại nồng đậm đến cực điểm. Theo cái này một sợi tràn ra, thể nội thiên địa huyết sát ma tính không ngừng tràn ra. Ngập trời huyết hải mọc lan tràn, chí cao vô thượng ma từ trong biển máu đi ra, nó là thế gian ma chủ chấp trưởng lấy ngàn vạn ma đạo. Tu la huyết sát. Ma tính. Tại Lâm Hạo hóa kén thời khắc, cả hai tướng tan ở cùng nhau, sau đó dù gì biến mất, nguyên bản hắn coi là sẽ không lại gặp được, lại không nghĩ rằng cả hai dung hợp thành tu la ma tính, cũng giấu vào thể nội thiên địa bên trong. Cái này tu la ma tính so với nguyên bản ma tính đáng sợ hơn, sát ý cũng càng mạnh. Theo tu la ma tính hiện hiện, Lâm Hạo lồng ngực hiện ra một cỗ kinh thiên động địa sát niệm. Rõ ràng là cái kia một kiện tà dị thần mâu đồng, nó đang rung động, nó tựa hồ tại truyền lại hưng phấn tâm ý. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Truy sát Tôn Vương. Giờ phút này. Huyền Thiên Thánh Chủ ngồi xếp bằng, toàn thân kích động mãnh liệt Phật quang, tiểu thú đã xem thiên địa thần vật cho hắn phục xuống dưới, thế nhưng là tựa hồ không có hiệu quả gì, Phật quang vẫn như cũ mãnh liệt, chập chờn Thánh Chủ khí tức, lúc đứt lúc nối tùy thời đều có thể sẽ chết giống như. Thú vương đứng phía trước, ngập trời thú tính phóng lên tận trời, không người nào dám tới gần nửa bước, không phải liền sẽ bị cỗ này thú tính thôn phệ. Mặc dù tình thế ổn định một chút, Nhưng ở trận đại nhân vật đều không phải là rất xem trọng Huyền Thiên Thánh Chủ. Xem ra, lần này Thánh Chủ cũng là tai kiếp khó thoát. Muốn hay không giúp một cái? Giúp! Ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Ngay cả bảy vị tôn vương liên thủ đều không làm gì được hai lão quái này. Chúng ta coi như liên thủ cũng không phải đối phương một tay chi hỏa. Không phải còn có cái kia tên là Lâm Hạo gia hỏa. Người này thể phách cường hoành có thể so với hoang thú, đơn giản liền là một đầu hình người hoang thú, lấy năng lực của hắn, nói không chừng có thể nghịch chuyển thế cục cũng khó nói. Có không tán đồng đại nhân vật mở miệng nói ra. Nghịch chuyển. Vị đạo hữu này, ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ? Cái này Lâm Hạo mặc dù cực kỳ nghịch thiên, nhưng là hắn chẳng qua thiên đạo đỉnh phong mà thôi, mới vừa cùng hai vị lão quái đối kháng, bất quá là bởi vì thánh chủ vòng phòng hộ giúp hắn chống cự hơn 9 thành uy năng, không phải sớm đã bị diệt sát. Không sai, hắn có thể cùng hai vị lão quái đối kháng, trừ bỏ thánh chủ thiết lập vòng phòng hộ bên ngoài còn có hắn siêu cường thể phách. Nếu là không có vòng phòng hộ, cho dù hắn thể phách khủng bố đến đâu, vừa đối mặt đều sẽ bị hai vị lão quái trực tiếp diệt sát, căn bản là không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Diệu Nhật Tôn Vương thu hoạch được hai vị lão quái bí pháp về sau, thực lực tăng vọt, ngay cả lĩnh ngộ đại đạo quy tắc Kim Ma Tôn Vương đều bị hắn một chảo đả thương, bây giờ vị kia Lâm Hạo đã cùng đồ mạt lộ, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. A. Các vị đạo hữu mau nhìn. Một vị đại nhân vật hoảng sợ nói. Tất cả mọi người nhao nhao thả ra linh thức, chớp mắt đạt đến nơi xa, làm cảm nhận được cái kia kinh khủng đến cực điểm dược khí nhào về phía Lâm Hạo thời điểm. Ở đây đại nhân vật đều không chịu được bị nhiếp đến khí huyết sôi trào, ngay cả bọn hắn khoảng cách xa như thế đều hứng chịu tới như thế ảnh hưởng. Nếu là đưa thân vào Lâm Hạo vị trí, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất hiển nhiên, Lâm Hạo không chịu nổi. Các vị đại nhân vật đều có thể nhìn ra được, tại cách này tuyệt sát phía dưới, cho dù là Tôn Vương cũng khó có thể chống cự, chớ nói chi là chỉ là thiên đạo đỉnh phong thực lực Lâm Hạo. Huynh đệ, Kim Ma Tôn Vương mở ra hai con ngươi, răng cắn chặt, hai mắt trừng đến thông tròn, toàn thân trên dưới không chịu được rung động, bỗng nhiên đứng lên, dự muốn tiến đến cứu giúp. Há biết to lớn thân thể hơi rung nhẹ, kém chút một đầu liền mới ngã xuống đất. Bành! Một quyền hung hăng đập xuống đất. Kim Ma Tôn Vương nhìn chòng chọc vào Diệu Nhật Tôn Vương, trong lòng phát hạ thề độc. Nếu như Lâm Hạo khó thoát đại kiếp lời nói, cuối cùng cả đời chi lực, hắn cũng phải làm cho Diệu Nhật Tôn Vương cùng kim khí thế gia hối hận cả một đời. Hải Long Tôn Vương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn giờ khắc này ở giúp Kim Ma Tôn Vương hộ pháp, không cách nào thoát thân, không phải bốn vị nhìn chằm chằm Tôn Vương liền sẽ thừa cơ xuất thủ diệt sát Kim Ma Tôn Vương, coi như hắn giờ phút này tiến đến, cũng không kịp cứu Lâm Hạo. Đáng tiếc, một vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật, có được như vậy siêu cường năng lực còn bị Nhã Cung Chủ xem trọng, nếu là không chết rơi, ngày đó sẽ có đại tác vì... Nếu như Nhã Cung Chủ ở chỗ này, lấy nàng siêu tuyệt năng lực, ngược lại là có thể đem kẻ này cứu, đáng tiếc nàng đã rời đi. Hải Long Tôn Vương thầm nghĩ. Bỗng nhiên, đã nhanh bị dược khí nuốt hết Lâm Hạo, lồng ngực bỗng nhiên xông ra một đạo huyết sắc cột sáng trực tiếp đánh vào trong bầu trời, chỉ gặp toàn bộ thương không kịch liệt lắc lư, liền ngay cả dày đặc tà khí đều bị tại chỗ cho đánh xuyên qua. Mặc dù chỉ có ngàn dặm khu vực, xa xa không kịp nổi chí cao thánh chủ, nhưng ngay cả chí tài nhân vật cái thế bày khắp thiên tà khí đều có thể đánh xuyên qua, có thể thấy được này huyết sắc cột sáng uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Oanh! Minh mông dục khí tại chỗ bị huyết sắc cột sáng chấn vỡ. Trước mắt dị biến, khiến cho ở đây các đại nhân vật không chịu được rất là chấn kinh, từng cái ngạc nhiên nhìn chân trời chỗ. Cái gì? Còn lại Tôn Vương cũng là kinh hãi không thôi. Chỉ gặp Lâm Hạo trên lồng ngực, ngưng tụ một đoàn lớn chừng quả đấm tu la huyết hải, bên trong có vô số cường giả cùng đại nhân vật thi thể tại trong biển máu trôi nổi. Mặc dù những thi thể này đã mất đi sinh tức đã lâu, nhưng bọn hắn trên người dày đặc cường đại đạo văn. Xác nhận bọn hắn tại khi còn sống tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Mà giờ khắc này Lâm Hạo lại cấp tốc biến hóa. Tóc của hắn trở nên đen nhánh ánh sáng, phảng phất đen kịt đêm tối, mỗi một cây đều trong suốt lấp lóe, không hề đứt đoạn kéo dài sinh trưởng cho đến lòng bàn chân chỗ. Những này tóc giống như là vô cùng cường đại trọng khí, tản mát ra kinh khủng uy năng khí tức, mà trên người hắn kim vằn đen đường cũng đang biến hóa lấy. Từng sợi huyết sắc đường vân cấp tốc tại trên da leo lên cùng kim vằn đen đường đan xen vào nhau. Mỗi một đường vân kéo dài tới đều tràn đầy một loại cực hạn thần vận, giống như là từ viễn cổ thời đại đến nay, liền tồn tại một loại tiên thiên cực hạn lực lượng. Ngay tại lúc đó, Lâm Hạo đen kịp đôi mắt cũng thay đổi, tròng trắng mắt hoàn toàn một mảnh đen kịp, toàn bộ đồng tử tràn đầy khiếp người ma tính, liền liền tại trận các đại nhân vật nhìn lên một cái, đều có loại bị hắn nhiếp bên trong, tâm thần không hiểu run rẩy cảm giác. Thần linh! Chẳng biết tại sao. Ở đây các đại nhân vật nhìn thấy thời khắc này Lâm Hạo, không khỏi nghĩ đến trong truyền thuyết thời viễn cổ chấp trưởng hoang vũ chân lý thần linh. Hưu! Kinh thế sát ý hiện lên mà ra, trên lồng ngực tu la huyết hải chớp mắt lan tràn mà ra, lại ẩn ẩn cùng trong hư không tà khí đối kháng. Cùng lúc đó, một thanh đen nhánh cổ phát trường mâu từ Lâm Hạo lồng ngực mặt bắn ra, tản mát ra làm cho người hít thở không thông sát niệm. Mũi thương bên trên cái kia một giọt tiên diễm chí cao thánh chủ tinh huyết, phóng thích ra cường tuyệt chí cao thánh chủ oai. Thời gian cùng không gian, phảng phất tại trước mắt đọng lại. Thoáng chốc. Ở đây các đại nhân vật toàn thân như rớt vào hầm băng, ngay cả hồn phách đều đang run rẩy, cho dù là chư vị tôn vương cũng có chút tâm thần hoảng hốt. Đây là cái gì đạo khí, lại đáng sợ như thế? Ngay cả bản tôn vương đều có loại không thể đón đỡ cảm giác. Chẳng lẽ là đại đạo khí? Ở đây tôn vương không khỏi trao đổi, mỗi nhìn về phía chuôi này tà dị thần mâu một cái. Bọn hắn đều có loại không cách nào chống cự áp lực, thậm chí đáy lòng còn hiện ra hung cơ. Không phải đại đạo khí, là viễn tổ cổ khí, không đúng. Cổ khí tuy có đặc thù hiệu dụng, nhưng lại không linh tính, chuôi này cũ nát trường mâu. Lại ẩn chứa ngập trời linh tính. Thần Mộc Tôn Vương nhìn chăm chú chuôi này tà dị thần mâu. Hắn chính là kim khí thế gia một viên, tại pháp khí nhận ra bên trên so với còn lại Tôn Vương cao hơn được nhiều. Bất quá hắn cũng khó có thể nhất thời nhận ra cái này tà dị thần mâu. Lạch cạch. Tà dị thần mâu rơi vào Lâm Hạo trong tay. Chỉ gặp hắn năm ngón tay run rẩy dữ dội. Hiển nhiên là tà dị thần mâu tại chống cự lấy hắn chấp trường. Còn không vì bản thân ta sử dụng. Lâm Hạo hai mắt vừa mở, thao thiên ma tính hiện lên, tà dị thần mâu lại cứng một chút, run rẩy năm ngón tay bỗng nhiên sát nhập, cả chuôi tà dị thần mâu triệt để bị hắn chấp trường. Nhất thời, thiên địa phong vân biến sắc, vô tận huyết hải sôi trào, ngàn vạn xác chết trôi run run, kinh thế sát ý toàn bộ rót vào Lâm Hạo thể nội. Thử! Trong mắt toát ra như thực chất sát niệm. Lâm Hạo toàn thân càng là tỏa ra không gì so sánh nổi cuồn cuộn uy năng, kinh thế sát ý phô thiên cách địa lan tràn mà đi. Hừ, ngươi cho rằng có được bực này cường tuyệt chi khí, liền có thể cùng bản tôn vương đối địch. Thật sự là buồn cười, thực lực ngươi chẳng qua chỉ là thiên đạo đỉnh phong, này khí ngươi căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế, không thể khống chế đồ vật còn dám lấy ra dùng, thật sự là không biết sống chết. Ngươi căn bản không xứng dùng này khí, vẫn là để bản tôn vương đến dùng. Diệu Nhật Tôn Vương ánh mắt nhìn chòng chọc vào tà dị thần mâu, vật này vừa ra, mây gió đất trời vì đó biến sắc, cho dù là đạo khí xuất hiện đều không thể phóng xuất ra khủng bố như thế dị tượng. Nếu có thể đoạt được vật này, chiến lực chắc chắn nhảy lên tới tuyệt đỉnh cấp độ, cho dù khôi phục nguyên bản thực lực, nắm giữ này khí. Coi như đối mặt thiên sát địa tà hai vị lão quái cũng hoàn toàn không sợ, mặc dù cả hai là tại hợp tác, nhưng cũng là tại lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lấy ra, Diệu Nhật Tôn Vương huy động dược khí, một trảo lâm không chộp tới, giống như rùa mị, chớp mắt liền đi tới Lâm Hạo trước người. Huynh đệ cẩn thận. Kim Ma Tôn Vương tranh thủ thời gian nhắc nhở, Vừa rồi hắn liền là bị một chảo này bắt trúng, đến mức âm độc nhập thể triệt để đánh mất chiến lực, bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, lấy cảnh giới của hắn cùng cấp độ cũng vẫn có thể chống cự, nhưng là Lâm Hạo chỉ có thiên đạo đỉnh phong mà thôi. Bỗng nhiên, Lâm Hạo tay phải lắc một cái, tà dị thần mâu đâm ra, sôi trào tu la huyết hải tùy theo lan tràn mà ra, nồng đậm vô cùng khắc nghiệt tâm ý. Lại để ở đây tôn vương cùng các đại nhân vật đều cảm thấy trong lòng hiện lạnh, liên tâm thần đều bị sát niệm ảnh hưởng. Hưu, tà dị thần mâu chớp mắt xuyên thấu nồng đậm dược khí, khuấy động huyết hải đem dược khí toàn bộ đãng nát, sắc bén mũi thương đâm về phía Diệu Nhật tôn vương tiểu tuổi tay. Cái tay này cứng cỏi vô cùng, ngay cả kim ma tôn vương kim trúc đại đạo quy tắc đều có thể bẻ vụn. Thế nhưng là tại bắt đến mũi thương một khắc này, Diệu Nhật tôn vương sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được nguồn gốc từ thương cổ sát niệm, đó là không gì so sánh nổi khắc nghiệt tâm ý. Tại tu la huyết hải chỗ sâu, hắn thấy được một cỗ thi thể, đó là một bộ ngủ say trí cao thánh chủ thi thể, sớm đã mất đi hết thảy sinh tức. Không tốt. Diệu Nhật tôn vương quá sợ hãi, tranh thủ thời gian rút về tay. Răng rắc. Đau đớn một hồi truyền đến, Diệu Nhật tôn vương cánh tay bị đâm xuyên toàn bộ cánh tay tính cả xương cốt, từ cổ tay một mực lan tràn đến bả vai vị trí, cuối cùng từ phần lưng xuyên thấu mà ra, càng làm cho hắn sợ hãi chính là toàn thân huyết nhục lại nhanh chóng hướng tà dị thần mâu lưu chuyển tới. Không có chút gì do dự, Diệu Nhật tôn vương cắn răng xé đứt cánh tay phải. Nhìn lấy chuôi này kinh khủng tà dị thần mâu đâm tới, sắc mặt hắn trắng bệch, nào còn dám lại chống cự. Tại cái này tà dị thần mâu phía dưới, vô luận là tự thân đại đạo vẫn là uy năng, đều như là một tờ giấy mỏng giống như. Hắn tranh thủ thời gian quay người cướp đường liền chạy. Lâm Hạo toàn thân tỏa ra kinh thiên ma tính, nắm lấy tà dị thần mâu truy sát đi qua. Một màn trước mắt nhất thời làm ở đây đại nhân vật cùng tôn vương nhóm trợn mắt hốt mồm, tình thế biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn đều khó mà kịp phản ứng. Nguyên bản liền bị Diệu Nhật tôn vương diệt sát Lâm Hạo, lại nghịch chuyển thế cục, cũng nắm lấy một kiện thần bí đáng sợ chi khí, đem Diệu Nhật tôn vương cánh tay phải cho đâm xuyên qua, cuối cùng còn lệnh Diệu Nhật tôn vương không dám đối đầu, chỉ có thể quay người chạy trốn. Như thế biến cố thật là khiến người há mồm trợn mắt, mà đối với Lâm Hạo tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, ở đây đại nhân vật cùng tôn vương nhóm chỉ sợ cả đời này đều khó mà quên, tu luyện đã ngoài ngàn năm bọn hắn đừng nói gặp qua, ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Cho dù là cổ tịch ghi lại năm đó thánh chủ lúc tuổi còn trẻ, lấy thiên đạo đỉnh phong thực lực cũng bất quá có thể so với tôn giả cấp độ mà thôi. Mà Lâm Hạo không ngờ có thể truy sát tôn vương, mặc dù có rất lớn nguyên nhân là cái kia một kiện tà dị thần mâu kinh khủng, nhưng có thể chấp trưởng vật này đã đủ để chứng minh hắn đáng sợ tiềm lực. Diệu Nhật tôn vương bị đè nén vô cùng, phổi đều muốn tức nổ tung, liên tiếp mấy lần đều trên tay Lâm Hạo ăn thiệt thòi, lần trước là bị kim ma tôn vương cùng tử hồ hai người giáp công, không thể không bị thương rời đi. Lần này vốn có diệt sát kẻ này cơ hội, tuy nhiên lại bị đối phương thay đổi thế cục, trái lại bị hắn truy sát. Hưu, tà dị thần mâu đâm tới. Phát giác được hậu phương hung thí, Diệu Nhật tôn vương thần sắc dữ tợn, tranh thủ thời gian tránh ra tới. Chỉ cần không bị tà dị thần mâu đâm trúng, hắn thật cũng không sợ Lâm Hạo, chỉ cần kéo một đoạn thời gian, liền có thể nghịch chuyển thế cục. Hắn tin tưởng tà dị thần mâu bực này uy lực kinh khủng, trọng khí chấp trường cần đại giới không nhỏ, chỉ cần mang xuống Lâm Hạo tiêu hao di tận liền có thể đem diệt sát. Đột nhiên một cỗ không hiểu cảm giác đánh tới, Diệu Nhật tôn vương toàn thân dục khí biến mất, mà khí thế của hắn cấp tốc hạ thấp cực hạn. Nguyên bản ánh sáng thuộc đại đạo mặc dù nổi lên, nhưng bị oán dược đại đạo áp chế quá lâu, trong lúc nhất thời càng không có cách nào khôi phục lại cực hạn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 627. Âm giới dược hoàng. Đột nhiên đến chênh lệch cảm giác, Lệnh Diệu Nhật Tôn Vương thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bay lượn tốc độ bỗng nhiên thấp xuống xuống tới. Diệu Nhật sư đệ cẩn thận. Thần Mộc Tôn Vương bỗng nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian quát. Thử! Tà dị thần mâu xuyên thấu hộ thể ánh sáng thuộc đại đạo, từ Diệu Nhật Tôn Vương phần lưng đâm xuyên mà qua, chỉ gặp thân mâu lắc một cái, kinh thế sát niệm tràn vào trong cơ thể của hắn. Sao lại thế? Như vậy, Diệu Nhật Tôn Vương chậm rãi quay đầu, vô cùng oán hận cùng không cam lòng nhìn chằm chằm Lâm Hạo, nhưng càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng, bởi vì hắn sinh cơ đã nhanh diệt tuyệt. Nguyên bản định bảo thể đồng quy vu tận, thế nhưng là uy năng lại bị kinh thế sát niệm cho cầm cố lại. Ông Diệu Nhật Tôn Vương tinh huyết chớp mắt bị tà dị thần mâu thu nạp, cả chuôi thân mâu sáng lên, giống như là khôi phục, chỉ thấy nó rung động kịch liệt, tựa hồ muốn thoát ly khỏi Lâm Hạo tay. Năm ngón tay nắm chặt, Lâm Hạo trên người tu la ma tính áp chế mà xuống, lại lần nữa đem tà dị thần mâu run run chế trụ. Vật này hung tính quá mạnh, nếu không phải Lâm Hạo trước đó hóa kén, sau đó tu la huyết sát cùng ma tính dung hợp trở thành tu la ma tính, thật đúng là không cách nào khống chế chuôi này kinh thi thần mâu. Bất quá hắn cũng chỉ có thể chấp trưởng một lát mà thôi, căn bản là không có cách đem hoàn toàn chấp trưởng. Diệu Nhật sư đệ, Thần Mộc Tôn Vương bi thương thanh âm truyền đến. Một thanh đỡ lấy bị đánh bay Diệu Nhật Tôn Vương thi thể, hai hàng nước mắt tuôn đầy mặt, hai người tại kim khí thế gia bên trong cùng nhau tu luyện hơn 2000 năm, hai người quan hệ vô cùng tốt, lại không nghĩ rằng Diệu Nhật Tôn Vương lại ở giờ phút này vẫn lạc. Chết rồi. Diệu Nhật Tôn Vương chết rồi. Ở đây các đại nhân vật nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Còn lại Tôn Vương nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ cổ quái, đặc biệt là ba vị thánh địa Tôn Vương, gương mặt căng cứng, toàn thân uy năng vận chuyển, ngay cả Diệu Nhật Tôn Vương cũng đỡ không nổi chuôi này cổ quái thần mâu, huống chi là bọn hắn. Đột nhiên, hai cấu ngập trời dục khí hiện lên, thiên sát địa tà lại lần nữa xuất hiện tại màn trời phía trên, bất quá bọn hắn khí thế so với lúc trước yếu nhược một số, hiển nhiên là thi triển bí pháp bố trí. Hai lão quái này trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hạo mệnh sẽ cứng rắn đến trình độ này. Giờ phút này, nắm giữ tà dị thần mâu Lâm Hạo, tại hai vị lão quái trong mắt là uy hiếp lớn nhất. Vừa rồi hai người cúi người tại Diệu Nhật Tôn Vương trên người, có thể cảm nhận được chuôi này tà dị thần mâu kinh khủng, một khi bị đâm trúng, cho dù là bọn hắn cũng không cách nào chống cự cái này tà dị thần mâu oai. Hưu! Lâm Hạo cầm trong tay tà dị thần mâu, đứng giữa trời, ánh mắt lấp lánh nhìn qua hai vị lão quái. Chẳng lẽ tại diệt sát Diệu Nhật Tôn Vương về sau, Lâm Hạo dự định đối hai vị lão quái hạ thủ? Ở đây các đại nhân vật cùng chư vị Tôn Vương đều không chịu được suy đoán. Về phần Thần Mộc Tôn Vương, chỉ là ôm Diệu Nhật Tôn Vương thi thể, lặng yên không lên tiếng, không có bất kỳ cái gì cử động. Hiển nhiên hắn cũng rõ ràng, tự thân căn bản là không có cách cùng nắm giữ tà dị thần mâu Lâm Hạo đối địch, trừ phi hắn có nắm chắc một kích đánh nát Lâm Hạo thân thể. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Lâm Hạo thể phách cường hoành đến cực điểm. Cho dù là Tôn Vương cũng chưa chắc có thể tại một kích phía dưới đem đánh nát. Mà lại, còn có Hải Long cùng Kim Ma hai vị Tôn Vương ở đây, nếu như hắn xuất thủ, hai người chắc chắn xuất thủ ngăn cản. Nhìn lấy Lâm Hạo, thiên sát địa tà hai vị lão quái hận đến nghiến răng, tuy nhiên lại không làm gì được hắn, loại cảm giác này để hai vị này sống 7000 năm hơn lão quái trong lòng thổ huyết không ngừng. Từng có lúc bọn hắn sẽ bị một vị tiểu bối bị buộc đến bực này tiến thối không được trình độ. Từ không lên, Lâm Hạo cùng hai vị lão quái rằng co, cả hai không nhúc nhích, bầu không khí lộ ra cực kỳ quái dị. Một vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân, vậy mà trấn nhiếp hai vị bán thánh chủ cấp độ lão quái, làm cho đối phương tiến thối không thể, chỉ có thể rằng co tại chỗ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, ngắm nhìn đại nhân vật cùng Tôn Vương nhóm, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng thiên đạo đỉnh phong cao nhân có thể trấn nhiếp hai vị bán thánh chủ cấp độ kinh thế nhân vật. Đột nhiên, Một đạo to lớn một thuộc tính đại đạo oai khí tức hiện lên, đem cả hai rằng co phá vỡ. Ừ, ai phát ra khí thế? Chẳng lẽ là Huyền Thiên Thánh Chủ khôi phục rồi? Không phải, Thánh Chủ có chính là cái thế oai, cái này uy năng khí tức tựa hồ yếu nhược được nhiều, là Tôn Vương khí tức. Thần một Tôn Vương, hắn. Tất cả đại nhân vật cùng Tôn Vương nhóm nhau nhau nhìn lại, kinh ngạc nhìn lấy thần một Tôn Vương, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, song đồng tán loạn, phảng phất nhìn thấu hết thảy sinh tử giống như, mà giờ khắc này hắn đã đi ngang qua đến Huyền Thiên Thánh Chủ chỗ trong khu vực. Rống! Kinh thiên giống to từ thú vương trên người hiện lên, chỉ gặp hắn hóa thân thành một tôn tuyệt thế cử thú, nhào về phía thần một Tôn Vương. Sắc bén vô cùng nhanh vuốt bắt tới, càng đem một thuộc tính đại đạo xuyên thủng một chút. Mang theo một tia vỡ vụn góc áo rơi vào nơi xa. Thử! Thú vương ngực trái bị một chưởng vỗ nát, từ ngực xuyên thủng đến phần lưng, ẩm chứa thú tính huyết dịch chảy ngang, bất quá hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ, sinh tức không dứt, sinh mệnh lực chi ương ngạnh. Khiến cho người chấn kinh, càng khiến người ta giật mình là, mặc dù hắn chỉ cào nát thần một Tôn Vương góc áo, nhưng bực này năng lực cũng là cực mạnh. Thần một Tôn Vương không hề dừng lại một chút nào, vọt thẳng hướng về phía Huyền Thiên Thánh Chủ. Tiểu tử thối, ngươi không phải phải cứu Huyền Thiên Thánh Chủ. Bản Tôn Vương liền đem hắn diệt sát, mất đi Thánh Chủ cái này ỷ vào, ngươi tuyệt đối sống không quá ngày mai. Thần một Tôn Vương thần sắc có chút điên cuồng, hiển nhiên hắn đã lâm vào điên thái, hoàn toàn liều lĩnh. Không tốt. Lâm Hạo biến sắc, lúc này quay thân nắm lấy tà dị thần mâu giết xuống dưới. Nhưng là, giờ phút này tiến đến cứu viện, đã tới đã không kịp. Kim Ma cùng Hải Long Tôn Vương hai người thần sắc trầm xuống, Hải Long Tôn Vương muốn cứu viện, nhưng cách xa nhau rất xa. Nước xa không cứu được lửa gần. Thao Thiên Mộc thuộc đại đạo oai hiện lên, thần Mộc Tôn Vương hai mắt đỏ bừng, toàn thân xanh biếc. Hắn không chỉ là huy động toàn bộ uy năng, thậm chí đem toàn thân tinh huyết đều thiêu đốt. Hắn đã điên rồi, liều lĩnh, cho dù là tự thân tu vi hao tổn, thậm chí tinh huyết hao hết mà chết, đều muốn diệt sát Huyền Thiên Thánh Chủ, hủy đi Lâm Hạo ỷ vào. Bực này uy năng, cho dù cùng là Tôn Vương Hải Long bọn người đều cảm thấy run sợ, thần một Tôn Vương đây là đang liều mạng, một vị Tôn Vương liều chết một kích, cho dù là cùng cảnh giới Tôn Vương cũng phải tránh lui kỳ phong. Nếu không không chết đã trọng thương. Huyền Thiên Thánh Chủ trên người cái thế oai chỉ còn lại có một sợi, mà lại giờ phút này hắn sử dụng cũng không phải bản thể, lại thêm tái thế Phật Đà chống lại. Cho dù thân là thánh chủ, tại không có năng lực phản kháng phía dưới, đối mặt thần một Tôn Vương liều chết một kích, tuyệt đối sẽ tại chỗ vẫn lạc. Ha ha! Thánh chủ có thể giết một vị thánh chủ, ta cũng không uổng công đời này. Thần một Tôn Vương ngang nhức đầu cười, kinh thiên một thuộc tính đại đạo uy năng phô thiên cách địa quét sạch mà xuống, cỗ này uy năng quá to lớn. Liền ngay cả hắn đều khó mà tiếp nhận, trên thân thể lập tức dày đặc vết sách. Oanh! Một thuộc tính đại đạo uy năng đánh vào Huyền Thiên Thánh Chủ phía trên. Thời gian phảng phất đứng im tại giờ khắc này, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lấy, chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh bực này biến cố, thần một Tôn Vương lại bộc phát ra toàn bộ uy năng đối Huyền Thiên Thánh Chủ liều chết một kích. Vạn dặm đại địa biến mất, ngay cả Thánh Chủ vòng phòng hộ đều tùy theo tan biến, về phần Thánh Đồng đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên là bị diệt sát. Thần một Tôn Vương phun ra một ngụm máu lớn, thần sắc uể oải, hắn sinh cơ tại dần dần tan biến, cái này liều chết một kích, hao hết hắn tất cả tinh huyết cùng thọ nguyên, coi như hắn hiện tại không chết, cũng sống không được bao lâu. Ha ha! Ha ha! Thần một Tôn Vương ngang đầu cuồng tiếu, thanh âm tràn đầy thê lạnh, nhưng cũng tràn đầy trả thù sau vui vẻ, cười đáp một nửa, thanh âm im bặt mà dừng, chậm rãi quay đầu. Lạnh lùng nhìn Lâm Hạo, oán độc nói ra. Lâm Hạo, mặc dù chúng ta kim khí thế gia tổn thất hai vị Tôn Vương, nhưng cũng đáng, diệt sát một vị thánh chủ còn dựng vào ngươi tên tiểu tử này. Giá trị tuyệt đối, ha ha. Lại lần nữa cuồng tiếu hai lần, thần một Tôn Vương thân thể cứng đờ, hắn sinh cơ đã toàn bộ đánh mất, Rõ ràng là chính hắn lựa chọn tự vẫn, coi như còn sống, hắn cũng sống không được bao lâu, một thân tu vi sớm đã hao hết, đã triệt để là người phế nhân. Thần Mộc Tôn Vương chết rồi, mặc dù là tự sát, nhưng là bởi vì Lâm Hạo ép. Diệt sát một vị Tôn Vương, lại bức tử một vị. Thế nhưng là, lại dựng vào Huyền Thiên Thánh Chủ. Bỗng nhiên, che trời tà khí bao trùm mà xuống, kinh khủng tà ý, khiến cho ở đây đại nhân vật cùng chư vị Tôn Vương nhóm kịp phản ứng, tâm thần không ngừng lắc lư, tựa hồ nhận lấy tà khí ăn mòn, liền ngay cả Tôn Vương nhóm sắc mặt đều một trận trắng bệch, bởi vì bọn họ ý thức đang dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Mọi người mau mau rời đi nơi đây. Đi. Huyền Thiên Thánh Chủ đã chết, chư vị riêng phần mình bảo mệnh đi thôi. Ở đây đại nhân vật cùng Tôn Vương nhóm tranh thủ thời gian lui cách về phần những cường giả kia. Trừ bỏ mấy vị tư chất đặc biệt ưu tú bị trong tôn môn đại nhân vật mang đi bên ngoài, còn lại đều không người đi để ý tới. Giờ phút này đám người đều tự thân khó bảo toàn, sao lại đi để ý tới những người còn lại. Muốn đi. Tiếng cười quái dị truyền đến, thiên sát địa tà hai vị lão quái hoành lập giữa trời, đầy trời dục khí, đem trong vòng nhìn dặm khu vực đều phong cấm lại. Vẫn là ngoan ngoãn trở thành lão thân đồ ăn đi. Địa tà liếm liếm đầu lưới, mặc dù bộ mặt đã sớm bị ném ra lỗ thủng lớn, nhưng lại không trở ngại đầu lưới của nàng hoạt động. Hai vị tiền bối, chúng ta vừa rồi thế nhưng là đã giúp các ngươi. Ba vị thánh địa Tôn Vương biến sắc, đã giúp chúng ta. Hai vị tiền bối, chúng ta là tam đại thánh địa Tôn Vương cùng hai vị có chỗ sâu xa, coi như chúng ta đều xem như hai vị hậu bối, sao không mở một mặt lưới? Làm gì đuổi tận giết tuyệt? Bắc cảnh thánh địa Tôn Vương trầm giọng nói ra. Sâu xa. Năm đó Thiên Nhất cùng Lâm Thiên Thánh Địa hủy chúng ta thế lực, đuổi giết chúng ta thời điểm vì sao không nói sâu xa. Giờ phút này các ngươi lại đến cùng chúng ta nói sâu xa. Đã quá muộn. Được rồi, xem ra năm đó phân thưởng cho các ngươi cái tự hành chấm dứt cơ hội. Địa tà nói ra. Ba vị Tôn Vương sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, ánh mắt tràn đầy hối hận, mặc dù biết hai người này không thủ tín dự. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế quyết tuyệt, lại một điểm thể diện đều không bận tâm, tự hành chấm dứt. Ba vị Tôn Vương cũng sẽ không làm như thế, lúc này xuất thủ. Không biết tự lượng sức mình. Thiên sát huy động trong tay lá cờ, thoáng chốc trăm vạn dược ảnh hiện hiện trước mắt, đem ba cỗ cường hoành uy năng cùng đại đạo cắn nuốt không còn một mảnh. Mà ba vị Tôn Vương cũng bị trăm vạn dược ảnh bao phủ, bị triệt để giam cầm ngay tại chỗ. Về phần bỏ trốn đại nhân vật cũng bị lá cờ bên trong tràn ra dược ảnh cho nhốt chặt. Vẹn vẹn một cái hô hấp, tất cả đại nhân vật cùng ba vị muốn thoát đi Tôn Vương đều bị thiên sát dùng lá cờ cho giam cầm ngay tại chỗ, ngay cả động cũng không thể động mảy may. Làm xong đây hết thảy về sau, thiên sát địa tà ánh mắt nhìn về phía dưới Lâm Hạo bọn người. Tiểu tử! Đến phiên ngươi có thể chết ở âm dược hoàng trên tay, ngươi đời này xem như đáng giá. Thiên sát huy động lá cờ, trong miệng mặc niệm, chỉ gặp lá cờ càng dài càng lớn, mà lên phương dược ảnh trùng điệp, vừa rồi thả ra trăm vạn dược ảnh nhao nhao rung động lên, giống như là đang e sợ cái gì. Đột nhiên, to lớn mặt xanh nanh vàng âm dược hoàng từ lá cờ chui ra, tràn ngập dược khí, càng đem bốn phía cường giả sinh cơ toàn bộ tước đoạt, liền ngay cả giam cầm một vài đại nhân vật đều bị hút đi hơn phân nửa sinh cơ. Đang ăn uống những này sinh cơ về sau, âm dược hoàng khí thế trên người trở nên vô cùng kinh khủng. Liền ngay cả phóng xuất ra vật này thiên sát đều đã thối lui đến một bên, ánh mắt mang theo một tia kính sợ. Âm giới dược hoàng, thiên sát lão dược, ngươi lại thả ra loại này cấm vật. Kim Ma Tôn Vương toàn thân chấn động, thần sắc sợ hãi biến sắc. Cái này âm giới dược hoàng chính là đại hoang thế giới cấm vật. Bực này cấm vật là không cho phép bị thả ra. Một khi vật này trưởng thành, đem không người có thể hạn chế được. Đã từng, tại vạn cổ tuế nguyệt sau đó, liền có một cái cấm vật bị thả ra, toàn bộ đại hoang thế giới cuối cùng tất cả cường giả tổn thất hơn phân nửa mới đưa cái kia cấm vật diệt sát, Nghe nói ngay cả thánh chủ đều tại ngay lúc đó bên trong đại chiến vẫn lạc, có thể thấy được cấm vật đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 628. Thiên địa hạt giống. Cấm vật. Cũng không phải là chỉ có âm giới dược hoàng mà thôi. Những này cấm vật nguồn gốc từ tại đại hoang thế giới từng cái thần bí phương diện cùng không gian bên trong, bọn chúng là như thế nào sinh ra đến nay còn không người có thể biết rõ ràng, chẳng qua có thể khẳng định là những này cấm vật có được lực lượng kinh khủng, đại bộ phận thậm chí còn có được đặc thù đáng sợ thần thông. Từ thái cổ thời đại bắt đầu, cấm vật liền đã tồn tại, cơ hồ mỗi cái thời đại đều sẽ có thân ảnh của bọn nó. Mà bọn hắn xuất hiện cơ hồ đều sẽ mang đến hủy diệt tính tai nạn. Bởi vì cấm vật hình thái khác nhau, có thú loại, cũng có hình người, còn có một số đặc thù hình thái tồn tại, cho nên bọn chúng khác biệt với hoang thú cùng dị thú, thậm chí là còn lại cổ tộc. Tại cổ xưa nhất văn hiến bên trong từng có chỗ ghi chép qua, viễn cổ thời đại đứng hàng đỉnh tiêm hoang thú, cùng cấm vật có cực lớn sâu xa. Cấm vật có mạnh có yếu, nhưng là yếu nhất cấm vật đối với người tu luyện tới nói cũng là cực kỳ đáng sợ, bởi vì bọn chúng có được cực mạnh trưởng thành năng lực, một khi trưởng thành tất sẽ trở thành họa lớn. Cho nên, vì phòng ngừa cấm vật xâm nhập, đại hoang thế giới lịch đại tiền bối phí hết tâm tư, đem cơ hồ tất cả phương diện cấm vật đều phong cấm. Thế nhưng là, như trước vẫn là có một ít cấm vật giải cấm đi vào đại hoang trong thế giới, có rất lớn một phần là một số tà ác người tu luyện khai ra. T. Âm giới dược hoàng mới xuất hiện, cái mũi bỗng nhiên co vào. Đã thức tỉnh các cường giả còn chưa kịp phản ứng. Toàn thân nhoáng một cái, đã ngã trên mặt đất, mà tại trên đỉnh đầu bọn họ từng sợi cùng loài xương trắng bóng người hiển hiện, liên tục giãy giụa lấy, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Cuối cùng bị âm giới dược hoàng hút vào trong mũi. Lúc này, đại bộ phận cường giả sinh tức đoạn tuyệt, tính cả mấy vị đại nhân vật cũng là như thế. Thu nạp hồn phách. Mọi người ở đây đều sợ hãi biến sắc, từng cái sắc mặt vô cùng trắng bệch. Vừa rồi những cái kia xương trắng bóng người, hiển nhiên là cường giả cùng các đại nhân vật hồn phách. Những người này ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Liền bị hút đi hồn phách triệt để đã mất đi sinh tức. Hồn phách chính là sinh linh căn nguyên chỗ, đã mất đi hồn phách, chẳng những tương đương mất đi sinh mệnh, sẽ còn mất đi lại lần nữa cơ hội luân hồi. Chết! Đối với người tu luyện tới nói, bọn hắn cũng không sợ, bởi vì tại đạp vào con đường tu luyện thời điểm, bọn hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng, cùng lắm thì vừa chết sau đó, kiếp sau lại tu luyện là được rồi. Nhưng nếu hồn phách đánh mất, cái kia tái thế tư cách đều sẽ triệt để đánh mất. Cho dù là tôn vương nhóm, cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Cạc cạc, thiên sát cười quái dị. Âm giới dược hoàng thực lực cực kỳ khủng bố, lúc trước bọn hắn cũng là cơ duyên xảo hợp gặp được vật này. Bất quá khi đó âm giới dược hoàng rất suy yếu, thực lực không mạnh. Mới bị bọn hắn đã thu phục được, nhưng là, cho dù là suy yếu nhất thời điểm bọn hắn cũng thiếu chút mất mạng. Trải qua hơn trăm năm bồi dưỡng, bây giờ âm giới dược hoàng càng thêm cường đại, cho dù là thiên sát địa tà hai vị lão quái cũng không dám tùy tiện đem thả ra, để tránh đến lúc đó khống chế không nổi, phản phệ tự thân. Đi thôi, thu nạp hồn phách đi. Thiên sát đánh ra các loại ấm quyết. Khanh khách. Cổ quái mà làm người ta sợ hãi cười quái gì từ âm giới dược hoàng trên người truyền ra, nghe nói đến thanh âm này các đại nhân vật đều là cảm thấy thức hải bên trong hồn phách đang lắc lư, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn ra. Bọn hắn tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, nhưng sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Đã bị giam cầm các đại nhân vật, nhìn thấy âm giới dược hoàng đột kích càng là dọa đến sáu hồn vô chủ. Hưu! Âm giới dụ hoàng xuyên thấu qua giam cầm, từ một vị đại nhân vật phía sau đi ra, mà tại trong miệng của nó, có một đoàn nồng đậm hình người xương trắng. Cái này đoàn hình người xương trắng liên tục giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát, chỉ gặp miệng hợp lại, đại nhân vật hồn phách bị cắn nát. Một màn này, khiến cho ở đây đại nhân vật trái tim băng giá không thôi. Nuốt xong, âm giới dụ hoàng lại lần nữa hướng xuống một vị lao đi, tốc độ kinh người vô cùng, chớp mắt liền đến, hai vị lão quái sở hữu giam cầm. Căn bản là không có cách ngăn cản nó. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi ăn hết. Đại nhân vật cắn răng trên người dày đặc hỏa thuộc tính đại đạo đường văn, toàn thân tinh huyết nghịch chuyển, thân thể cấp tốc bành trướng, rõ ràng là liều chết bảo thể. Oanh! Kinh thiên vang vọng truyền đến, giam cầm bị tạc nát, khắp thiên hỏa diễm đốt cháy, đem thương không đều đốt ra một cái hố to đến, mà trùng kích xuống âm giới dụ hoàng, bị cỗ này kinh khủng tự bạo lực lượng cho chấn thành mảnh vỡ. Chết rồi! Hắn còn lại đại nhân vật nhao nhao đại hỉ. Liền ngay cả tôn vương nhóm đều không chịu được âm thầm thở dài một hơi, bực này cấm vật nếu là đem tự thân hồn phách thôn phệ, vậy thật là so chết còn muốn thảm. Bọn hắn cũng nghĩ qua thực sự vạn bất đắc dĩ, liền tự bảo mà chết, chí ít hồn phách vẫn tồn tại. Đột nhiên, âm giới dụ hoàng mảnh vỡ nhao nhao tụ hợp, trong chớp mắt lại khôi phục nguyên dạng. Mà cái kia tự bảo chết đi đại nhân vật vị trí nơi, một đạo hồn phách hiển hóa, giãy giụa lấy phải thoát đi. Nhưng lại bị âm giới dụ hoàng khẽ hấp, chớp mắt liền tiếp nhận vào miệng bên trong, bị nhai thành mảnh vỡ. Vẫn là trốn không thoát. Chư vị đại nhân vật giống như rơi vào vạn năm hầm băng, trái tim băng giá đến cực hạn, liên tiếp nổ tung, thể đều chạy không thoát, bị thôn phệ hồn phách vận mệnh. Cạc cạc. Âm giới dụ hoàng chính là gì hóa hồn phách, thiên địa đại đạo khó làm thương tổn, các ngươi vẫn là từ bỏ phản kháng, chậm rãi chờ đợi dụ hoàng đem bọn ngươi hồn phách thôn phệ đi. Thiên sát ngang đầu cười quái dị. Dụ hoàng trước nuốt tiểu tử kia hồn phách. Địa kiếp chỉ hướng Lâm Hạo, sắc mặt dữ tợn, trên miệng lỗ lớn còn tại chảy xuôi theo tanh hôi máu đen, theo nàng liên tục đánh ra ấm quyết. Chính nhào về phía hắn còn lại đại nhân vật âm giới dụ hoàng cấp tốc thay đổi, hướng phía Lâm Hạo lao đi. Huynh đệ, mau lui lại. Kim Ma Tôn Vương lo lắng nói. Giờ phút này hắn đã đem âm độc giải khai một chút, chỉ cần hơn 10 cái hô hấp thời gian, liền có thể triệt để giải trừ, tạm thời không cách nào tiến lên hỗ trợ. Không dung Kim Ma Tôn Vương mở miệng. Lâm Hạo nắm lấy tà dị thần mâu, đã hướng về sau lui đi, cùng lúc đó quyền trái oanh ra, kim đen thần mang nổ bắn ra, đánh vào âm giới dụ hoàng trên người, mạnh mẽ vô cùng thể phách oai, lại xuyên thấu qua âm giới dụ hoàng thân thể mà qua. Cái này âm giới dụ hoàng thân thể chính là hồn phách tạo thành, uy năng rất khó đối với nó tạo thành tổn thương, cái này tương đương với đứng ở vô địch cảnh giới, thế gian còn có ai có thể đối phó được nó. Lâm Hạo kinh hãi nói, đồng thời không ngừng thi triển ra thần bí bộ pháp, chớp mắt ngang vạn trượng. Luôn luôn như thế, vẫn là hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần đều kém chút bị âm giới dụ hoàng bắt chúng. Âm giới dụ hoàng tốc độ quá nhanh, Lâm Hạo toàn lực thôi động thần bí bộ pháp, mới khó khăn lắm tránh né mà thôi, nhưng tránh lâu thủy chung sẽ có sơ hở. Hưu! Một đạo yếu ớt khí lưu trào lên. Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy sau lưng khác thường, lập tức bỗng nhiên cảm giác được âm giới dụ hoàng khí tức, thình lình nó đã xuất hiện ở phía sau mình, nhanh như vậy tốc độ thực sự để cho người ta chấn kinh, nguy hiểm chí mạng khí tức đánh tới. Ngay tại Lâm Hạo vừa sải bước ra thời khắc, đột nhiên phát giác được thể nội tu la ma tính sao động lên, hắn mới ý thức tới, mình đã đạt tới tiếp nhận mức cực hạn, như lại tiếp tục. Tu La Ma tính sẽ xâm chiếm ý thức của hắn, coi như không bị âm giới dụ hoàng diệt sát, cũng sẽ bị Tu La Ma tính chiếm cứ. Cùng lúc đó, tà dị thần mâu rung động kịch liệt. Mênh mông sát niệm thoát ly Lâm Hạo khống chế. Cái này đột nhiên biến cố, khiến cho Lâm Hạo trở tay không kịp, theo Tu La Ma tính biến mất, huyết hải lắc lư phía dưới, lại làm hắn bộ pháp hơi chậm lại. Mặc dù chỉ là cái này trì trệ, nhưng lại để hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, sau lưng âm giới dược hoàng đã đánh tới. Huyên đệ, Lâm Hạo, Kim Ma cùng Hải Long Tôn Vương hai người quá sợ hãi. Bỗng nhiên, một đạo quái khiếu truyền đến. Cô, một cái thổ hoàng sắc tiểu thú giơ một cây kim sắc xương tốt cao cao nhảy lên, chỉ thấy nó há hốc miệng ra, thở ra một hơi, giống như đạo bắt đầu chi tức. Toàn bộ hư không triệt để đọng lại, thời gian chớp mắt ngừng lại, tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, cho dù là âm giới dược hoàng cũng trở nên bất động. Tiểu gia hỏa, duy chỉ có Lâm Hạo vẫn như cũ có thể cảm giác đạt được, nhưng là hắn lại là không động được, để tâm hắn chấn không thôi chính là tiểu thú lại có được như vậy nghịch thiên thần thông. Điều khiển thời gian, bực này nghịch thiên thần thông tại viễn cổ trong truyền thuyết. Chỉ có trong truyền thuyết thần linh có thể làm đến, mà tiểu thú lại có thể làm đến điểm này, thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh. Tại phun ra cái kia một hơi, ngưng kết thời gian về sau, tiểu thú toàn thân run rẩy lên, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hiển nhiên đã nhanh không chịu nổi. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng đối Lâm Hạo tới nói, đã đủ rồi, thân thể không cách nào động, nhưng hắn tâm thần cùng uy năng còn có thể thi triển. Nhìn trước mắt âm giới dược hoàng, tâm niệm vừa động, tiểu đỉnh oanh xuất hiện, mang theo ước vạn quân trọng lực đánh tới hướng âm giới dược hoàng. Oanh! Tiếng vang truyền đến, âm giới dược hoàng bị nện nát. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, tiểu thú thân thể sủi lơ, ngã trên mặt đất, ngưng kết thời gian lại lần nữa trôi qua, so với lúc trước nhanh hơn một chút. Lúc này, nổ tung dược hoàng lại lần nữa ngưng tụ. Lại khôi phục. Lâm Hạo biến sắc, không nghĩ tới tiểu đỉnh đều nện không chết cái này cấm vật, ngay tại hắn suy tư nên như thế nào thoát thân thời khắc. Tiểu đỉnh bỗng nhiên đầu động, toàn bộ thân đỉnh nổi lên hiện ra vô tận hằng vũ, ngàn vạn tinh mang lập lòe, tựa như thương không bị nó cho hút vào. Tại hằng vũ vần quanh phía dưới, nắp đỉnh nhưng vẫn chủ chậm rãi mở ra. Khôi phục như cũ âm giới dược hoàng, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, tranh thủ thời gian bay lượn, tốc độ của nó như ánh sáng, chớp mắt xuyên thấu hư không. Cạch, hằng xa bát ngát thanh âm truyền đến, phảng phất thời đại mở thanh âm. Bay lượn rời đi âm giới dược hoàng bị hút tới, nó vội vàng giãy giụa, thần sắc dữ tợn lên tràn đầy sợ hãi. Miệng bên trong không ngừng phát ra làm người sợ run đến cực điểm quái khiếu, nhưng vẫn là không tránh thoát. Chớp mắt được thu vào trong đỉnh nhỏ, mà mở ra nóc ba đóng hộp. Oanh! Thiên sát cầm trong tay lá cờ đột nhiên nổ tung, nắm trong tay căn này lá cờ hai vị lão quái, nhao nhao phát ra quái khiếu, chỉ gặp vô số dược ảnh hiện lên ở bọn họ quanh người, tựa hồ đã mất đi khống chế, cấp tốc gặm ăn hai người thân thể của bọn hắn cùng hồn phách. Trong chớp mắt liền bị gặm ăn rơi mất. Âm giới dược hoàng bị tiểu đỉnh trấn áp. Hai vị lão quái bỏ mình, biến cố tới quá nhanh, đám người trong lúc nhất thời khó mà kịp phản ứng. Chết rồi. Bị chết tốt. Ha ha. Lại lần nữa thu hoạch tự do. Thoát thân các đại nhân vật nhao nhao lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Thế nhưng là vui sướng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì tràn ngập toàn bộ thương không tà khí phía trên, lộ ra một đạo hắc ảnh tràn ngập ra cái thế oai, khiến cho đám người nụ cười cứng đờ, không có thánh chủ vòng phòng hộ về sau trực diện đối vị này chí tài nhân vật cái thế, mọi người mới cảm nhận được cảnh giới ở giữa chênh lệch mang tới áp lực có bao nhiêu đáng sợ. Phốc! Các đại nhân vật nhao nhao thổ huyết, mà tôn vương nhóm khí huyết run run. Sắc mặt trắng bệch càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là toàn thân uy năng cùng đại đạo phảng phất bị giam cầm. Vẹn vẹn chỉ là uy áp mà thôi, chí tài nhân vật cái thế cả tay đều không động, liền để ở đây tất cả đại nhân vật cùng tôn vương đều đã mất đi năng lực phản kháng. Đây chính là nhân vật cái thế uy áp. Đám người run sợ không thôi. Cho dù là tôn vương, ngay cả một điểm phản kháng ý nghĩ đều không có, bọn hắn thậm chí có thể cảm thụ được. Nếu là chí tài nhân vật cái thế động một cái ngón tay, đều có thể đem ở đây tất cả đại nhân vật cùng tôn vương diệt sát. Đột nhiên, tư không vô biên vô tận tà khí vọt xuống, giống như trời sập. Ở đây đại nhân vật thân thể nhao nhao xuất hiện vết rách, sau đó liên tiếp đến cùng, mà tôn vương nhóm thất khổng chảy máu, liền ngay cả kim ma tôn vương cũng không ngoại lệ, khóe miệng đều bị rung ra một sợi kim sắc huyết dịch, mà thân thể của hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Lâm Hảo còn tốt một số, hắn thể phách mạnh nhất, chẳng qua cũng bị ép tới làn da phun nước, nhìn lấy không ngừng rơi xuống tà khí, tâm chìm đến đáy cốc. Mà trong tay tà dị thần mâu cũng nhanh không nắm được, trong lòng không khỏi có chút không cam lòng, cố gắng đến cuối cùng vẫn đến rơi cái vẫn là kết cục. Cộc. Thanh âm thanh thúy truyền đến, uyển nhược thủy nhỏ đánh vào trên bề mặt lá cây giống như tràn đầy tự nhiên vận vị. Rơi xuống tà khí đình trệ ở. Trong hư không nổi lên điểm điểm gợn sóng. Chỉ gặp một khỏa lớn chừng quả đấm hạt giống nổi lên, hạt giống này có chút kỳ lạ. Phảng phất thế gian tất cả hạt giống ngoại hình đều khắc ấm tại nó phía trên. Trên bầu trời, giọt giọt trong suốt sáng long lanh chất lỏng rơi xuống tràn đầy vô tận ngào ngạt ngát hương, phảng phất tiên dịch rót vào hạt giống bên trong. Răng rắc. Xác đã nứt ra, chồi non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 629. Động đến hắn như đụng đến. Trồi non lấy thiên địa là đất, cắm rễ ở hư không bên trong, vật này cũng không phải là dị tượng, mà là chân thực tồn tại, mà ở phía trên, hiện đầy một thuộc tính đại đạo chân lý, đây mới thật sự là một thuộc tính đại đạo, từ thiên địa biến thành thuần túy nhất bản nguyên. Ở đây tu luyện một thuộc tính đại đạo, các đại nhân vật nhìn thấy những này chân lý, đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Những đường vân này đối bọn hắn tới nói, bất kỳ cái gì một đầu đều là kinh thế vao vật, chỉ cần có thể ghi khắc xuống tới, ngày đó chuyên tâm lĩnh hội, vô luận là tu vi hay là cảnh giới đều sẽ không nhỏ tăng lên. Thiên cơ. Đây tuyệt đối là một thuộc tính đại đạo người tu luyện cơ duyên, tu luyện còn lại đại đạo người cũng là có chút mừng rỡ, mặc dù sở tu đại đạo khác biệt, nhưng đại đạo chính là thiên địa biến thành trăm sông đổ về một biển, đối bọn hắn tới nói cũng có được rất lớn tham khảo tác dụng. Xì xì. Sâu trong hư không tràn ngập ra mênh mông sinh cơ thương không trên đỉnh. Vô số ngôi sao hô ứng lẫn nhau, từng đạo sinh cơ từ trên 9 tầng trời rơi xuống, xuyên thấu trí tài nhân vật cái thế tà khí, rơi vào chồi non phía trên theo sinh cơ tràn vào, chồi non cấp tốc sinh trưởng. Một gốc hình người thần thụ lan tràn mà ra, các loại dây leo vần quanh như là kinh mạch giao thoa trong suốt sáng long lanh hình người thần thụ càng dài càng giống như người. Mà cái này gốc thần thụ bên trong tản mát ra làm cho người hít thở không thông sinh tức. Cuồn cuộn vô tận uy thế, khiến cho đại nhân vật cùng tôn vương nhóm run sợ không thôi, thậm chí có loại quỳ xuống đất không có đỉnh mà bái suy nghĩ. Lâm Hảo tại gốc này hình người trên thần thụ cảm nhận được khí tức quen thuộc. Huyền Thiên Thánh Chủ. Lâm Hảo thần sắc lên tràn đầy kích động, không sai. Hắn có thể cảm thụ được, đúng là Huyền Thiên Thánh Chủ khí tức, mà lại cực kỳ mãnh liệt, không còn có trước đó loại kia yếu ớt cảm giác. Cả hai ở giữa, có truyền thừa liên hệ. Lâm Hảo tự nhiên là cái thứ nhất cảm nhận được. Mà lại, tại này hình người trên thần thụ, Lâm Hảo có loại cảm giác quen thuộc, tựa như là mình lúc trước hóa kén, mặc dù cả hai bên ngoài hình thượng không lớn tương tự. Nhưng là trên bản chất lại là có rất lớn giống nhau điểm, đây cũng là Huyền Thiên Thánh Chủ gặp gỡ cùng tạo hóa mang tới thuế biến. Lại sinh thuế biến. Một thuộc tính đại đạo chính là thiên địa đại đạo bên trong thần bí nhất đại đạo, bởi vì nó chấp trưởng lấy vạn vật sinh cơ, đây là còn lại đại đạo không có. Huyền Thiên Thánh Chủ có thể có dạng này gặp gỡ. Lâm Hảo suy đoán hẳn là hắn chính là từ vạn cổ thời đại liền sống đến nay nhân vật. Có thể sống lâu như thế người, đã là đại hoang thế giới trường hợp đặc biệt, mà lại Huyền Thiên Thánh Chủ cái này vô số vạn năm qua đều tại cảm thụ một thuộc tính đại đạo, cũng đem cái này đại đạo cảm ngộ đến tiền nhân không có trình độ. Vạn cổ thời đại đến nay, chí ít đều nắm chắc 10 vạn năm. Cho dù là chí cao thánh chủ thọ nguyên cũng chỉ có một sổ chéo 10 mà thôi. Dù là cả đời đều tại lĩnh ngộ tự thân đại đạo, đều chưa hẳn có thể cùng đến Thượng Huyền Thiên Thánh Chủ khắc sâu. Mà lại, Huyền Thiên Thánh Chủ vẫn luôn tại một nơi, vô số vạn năm đều không động đậy. Nói cách khác, hắn tương đương với dòng giã bế quan một thời đại, điểm này ai có thể so sánh cùng nhau. Không có người, căn bản là không có người có thể đang bế quan về thời gian so ra mà vượt hắn. Lại thêm đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở, đặc biệt là tại trở thành thánh chủ về sau, lại khởi tử hoàn sinh, điểm này trong lịch sử còn lại thánh chủ trên người cũng chưa từng xảy ra, đây hết thảy đủ loại, đã chú định Huyền Thiên Thánh Chủ bất phàm, cũng đã chú định hắn có thể lại lần nữa trùng sinh. Hô! Một cái đục ngầu chi khí từ hình người thần thụ miệng bên trong phun ra. Thoáng chốc! Đã bị tà khí ăn mòn, biến thành hoang vu 10 vạn dặm đại địa. Lập tức toát ra đại lượng lục mầm, cũng cấp tốc sinh trưởng, chớp mắt hiện đầy màu xanh biếc, cuồn cuộn vô tận sinh cơ bay lên không, hoàn toàn chống lại trong hư không tà khí, cũng ầm ầm che đậy tới. Hình người thần thụ mở mắt, song đồng như đại hoang thế giới tất cả cỏ cây ảnh thu nhỏ, núi non sông ngòi, sinh trưởng tất cả cỏ cây đều giống như bị hắn triệt để nắm trong tay, liền liền tại trận đại nhân vật cùng tôn vương nhóm. Đều có loại đặt mình vào tại hình người thần thụ trong mắt giống như. Ngay sau đó, hình người trên thần thụ nổi lên bích lục thần mang, rộng lớn vô ngần sinh cơ chìm chìm nổi nổi, chỉ gặp một người trung niên nam tử từ hào quang màu bích lục bên trong đi ra, râu tóc chuẩn bị ẩn chứa cực hạn một thuộc tính đại đạo vận luật, nhất cử nhất động ở giữa, lại dẫn động phương viên 50 vạn dặm đại địa sinh cơ. Cái thế oai hiện lên, nam tử trung niên như là một gốc chân chính thần mục, chống lên một phương thiên vực. Nhìn thấy một màn này, ở đây đại nhân vật cùng tôn vương liên tục tâm chấn, có đá quỳ một gối xuống bái xuống dưới, cũng không phải là cảnh giới áp bách, mà là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Huyền Thiên Thánh Chủ, tôn vương nhóm nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, đều vì đó biến sắc. Mà tam đại thánh địa tôn vương thì là sắc mặt cực kỳ cổ quái, ánh mắt bên trong còn mang theo ý sợ hãi, bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được. Lại sinh sau đó Huyền Thiên Thánh Chủ cái kia kinh khủng đến cực điểm cái thế oai, so sánh với trước đó, cả hai tựa như trên trời dưới đất. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đã bị diệt sát Huyền Thiên Thánh Chủ, lại sẽ lại lần nữa phục sinh, hơn nữa còn khôi phục toàn thịnh oai. So sánh với tam đại thánh địa tôn vương đen đến cực hạn sắc mặt, Lâm Hạo bọn người lại là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chí ta còn muốn tái chiến. Huyền Thiên Thánh Chủ cao giọng nói ra, thanh âm xuyên thấu hư không, rơi vào trong bầu trời, chí ta tà khí lại bị một tiếng xuyên thủng. Hiện ra to lớn bóng đen nhìn xuống chỉ chốc lát, chưa hề nói một câu. Bỗng nhiên một cái từ tà khí ngưng tụ đại thủ từ không trung rơi xuống, giống như thần linh tay tràn đầy khó mà kháng cự cảm giác, chư vị đại nhân vật cùng tôn vương nhao nhao bị đẩy lui, mà cái tay kia trực chỉ đối tượng, không phải Huyền Thiên Thánh Chủ, đúng là ở vào một bên Lâm Hạo. Huyền Thiên Thánh Chủ đưa tay, màu xanh thần mang phóng lên tận trời, chỉ gặp hắn có chút một vòng cái kia to lớn thần linh tà tay bị giữa trời xóa đi rơi mất. Minh mông sinh cơ cùng nhau đánh tới, đập vỡ thương không, đánh nổ mấy khỏa nhỏ bé tinh thần. Bóng đen to lớn khẽ run lên, đưa mắt nhìn một cách Lâm Hạo về sau, mang theo cuồn cuộn tà khí biến mất, thương không lại lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nhưng là đám người lại kinh hãi nhìn thấy trên bầu trời không bão nát tinh thần, lại thật biến mất. Hiển nhiên những ngôi sao này cũng không phải là bị dị tượng che giấu, mà là thật bị Huyền Thiên Thánh Chủ một kích đập nát. Tinh thần ở vào trên 9 tầng trời, gần nhất tinh thần, ngay cả tôn vương đều phải bay lượn mấy ngày mới có thể đến đạt, nhỏ nhất tinh thần đều nắm chắc 10 vạn dặm dài rộng, cái này còn không phải chủ yếu nhất, mấu chốt là 9 ngày có áp chế, tinh thần cứng cỏi vô cùng, tôn vương toàn lực thi triển lực lượng, cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại nhiều nhất vạn dặm dấu vết mà thôi. Huyền Thiên Thánh Chủ tiện tay vừa nhấc, lại chấn vỡ mấy viên tinh thần, bực này cái thế chi năng, ai có thể tới địch nổi. Liền ngay cả trí tài nhân vật cái thế, đều bị hắn cho đẩy lui. Ở đây đại nhân vật cùng tôn vương nhóm, không hề rời đi, cũng không dám rời đi, cho dù Huyền Thiên Thánh Chủ là nhân tộc người tu luyện, nhưng hắn tính tình như thế nào, đám người không rõ ràng. Đặc biệt là Tam Đại Thánh Địa Tôn Vương nhóm, mặt mũi tràn đầy bất an cùng long đong, bởi vì bọn hắn không cách nào biết trước mình sau một khắc sẽ như thế nào, là sống hay là chết. Dù sao, bọn hắn từng dự định đối Huyền Thiên Thánh Chủ xuống sát thủ, cho dù là tính tình cho dù tốt Thánh Chủ, cũng sẽ không dễ dàng như thế buông tha bọn hắn. Mang loại này lo lắng cảm giác, ba vị Tôn Vương đứng ngồi không yên, đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Lâm Hạo, Huyền Thiên Thánh Chủ mở miệng, thanh âm to tràn đầy bộc phát sinh cơ, khiến cho người như là đưa thân vào mùa xuân bên trong. Lâm Hạo chắp tay thi lễ. Ngươi nhưng nguyện theo ta tu đạo? Huyền Thiên Thánh Chủ hỏi. Cái gì? Ở đây đại nhân vật cùng Tôn Vương nhóm nghe nói lời này đều cảm thấy giật mình. Những lời này là ý gì? Bọn hắn tự nhiên rõ ràng cái này chính là Huyền Thiên Thánh Chủ dự định thu đồ đệ. Hơn nữa còn không phải bình thường đồ đệ, mà là chân chính người thừa kế, cũng là chân truyền đệ tử. Có thể bị thánh chủ chiêu nạp vì chân truyền đệ tử, thế nhưng là cực kỳ khó gặp. Lấy thánh chủ cái thế chi năng bồi dưỡng một vị chân truyền đệ tử, dù là đối phương tư chất kém đến cực hạn, cũng có thể để vị này đệ tử tại sinh thời đạt tới Tôn Vương cấp độ. Huống chi Lâm Hạo tư chất nghịch thiên như thế, nếu là lại thu hoạch được Huyền Thiên Thánh Chủ toàn lực bồi dưỡng lời nói, trở thành kế tiếp thánh chủ cũng không phải việc khó gì. Lúc này, ở đây đại nhân vật cùng Tôn Vương nhóm hâm mộ hai mắt đỏ lên. Huyên đệ còn không mau đáp ứng tới. Kim Ma Tôn Vương vui vẻ nói. Tuy là Tôn Vương, nhưng hắn lại là rõ ràng thánh chủ cùng Tôn Vương như thiên địa chi cách. Dù là chênh lệch một đường, cũng là như thế. Huống chi Huyền Thiên Thánh Chủ chính là vạn cổ thời đại sống đến nay nhân vật, đã trải qua đại kiếp trùng sinh chi người. Sau này tiền đồ càng rộng lớn hơn, rất có thể đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ. Nếu là trở thành Huyền Thiên Thánh Chủ chân truyền đệ tử, sẽ có vô số đếm không hết chỗ tốt. Liền ngay cả thú vương đều quăng tới ánh mắt hâm mộ, hiển nhiên hắn đối thánh chủ cái này chân truyền đệ tử thân phận cũng có chút đồng tâm. Thánh chủ ý tốt, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là tại hạ còn có sư thừa tại người. Tăng thêm ta chỗ đi chi đạo không chỉ có là một thuộc tính đại đạo, cho nên tại hạ vẫn là có ý định tuân theo con đường của mình đi đi. Lâm Hạo chần chờ một lát, chắp tay nói ra. Kỳ thật hắn cũng là suy nghĩ tỉ mỉ qua trở thành Huyền Thiên Thánh Chủ thân truyền đệ tử có vô tận chỗ tốt, nhưng là này lại hạn chế hắn phát triển sau này. Có Huyền Thiên Thánh Chủ bồi dưỡng, ngày đó trở thành thánh chủ cũng không phải là việc khó gì, nhưng là Lâm Hạo lại là biết, đặc biệt là tu luyện đến thiên đạo đỉnh phong về sau, hắn ẩn ẩn cảm giác, đại đạo một đường, vẫn là tự mình đi mở mang tốt nhất, như vậy về sau mới có thể đi được càng sâu càng xa, mà những người còn lại đại đạo chỉ có thể làm tham khảo sử dụng mà thôi, không thể hoàn toàn xem như mình. Không phải, sau này thành tựu sẽ cực kỳ có hạn. Thánh chủ, mặc dù rất xa xôi, nhưng Lâm Hạo mục tiêu không ở chỗ này, mà là tại cao hơn chỗ đạt tới chí cường đỉnh phong, đây là hắn trên thế giới này truy cầu, cũng là suốt đời truy cầu. Cự tuyệt, đám người kinh ngạc, đều mặt lộ vẻ gì sắc nhìn lấy Lâm Hạo, cũng có lộ ra một tia đáng tiếc cùng đáng tiếc, cơ hội tuyệt cao như thế, lại không hiểu nắm chắc con đường của mình. Huyền Thiên Thánh Chủ cười cười, nói, tốt, ngươi có này chí, bản Thánh Chủ cũng không miễn cưỡng ngươi. Đa tạ Thánh Chủ lý giải. Ngươi thì sao? Huyền Thiên Thánh Chủ ánh mắt bỗng nhiên chuyển đến thú vương trên người, ánh mắt lộ ra một tia dị dạng cùng ngạc nhiên, tựa hồ là phát hiện cái gì. Ta, thú vương nao nao, ngươi có thể nguyện ý theo ta tu hành? Huyền Thiên Thánh Chủ hỏi, ta nguyện ý. Thú vương lúc này đáp ứng, tốt, sau này ngươi liền theo bản thánh chủ cùng nhau tu hành. Huyền Thiên Thánh Chủ hiểu ý cười một tiếng, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn qua ở đây rất nhiều đại nhân vật cùng Tôn Vương nhóm, thấy mọi người ở đây đều cảm thấy khẩn trương cùng kích động, cũng có long đong bất an người, đặc biệt là Tam Đại Thánh Địa Tôn Vương, tâm đã nâng lên cổ họng. Ừ. Trước đó sự tình xóa bỏ, giúp bản thánh chủ mang câu nói cho các ngươi chủ nhân thánh địa thông báo cho bọn hắn. Lâm Hạo tại bản thánh chủ có lớn lao ăn tình, động đến hắn như đụng đến ta. Huyền Thiên thánh chủ chậm rãi nói ra, thanh âm rất nhạt, nhưng lại tràn đầy uy hiếp. Động đến hắn như đụng đến ta. Những lời này là có ý tứ gì? Ở đây đại nhân vật cùng tôn vương nhóm tự nhiên nghe được rõ ràng, cái này chính là một đạo miễn tử kim bài. Nếu là Lâm Hạo tại Đông Hoang xảy ra chuyện, Huyền Thiên thánh chủ tuyệt đối sẽ truy cứu tới cùng, mà đến lúc đó xui xẻo sẽ là cầm đầu Tam Đại Thánh Địa. Câu nói này vừa rơi xuống, Tam Đại Thánh Địa cùng kim khí thế gia đại nhân vật sắc mặt khá khó xử nhìn, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn không thể lại cử động Lâm Hạo một phân một hào. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả.